tới gần không điểm. Đây là hai người lần đầu tiên ở bên nhau ăn Tết, Tống Nguyệt Minh đánh ngáp đảo cũng có thể kiên trì đi xuống. Bên ngoài pháo thanh dần dần thành sôi trào chi thế, Vệ Vân Khai cũng mở cửa bậc lửa một chi yên đi nạ pháo, nàng đứng ở bên trong cánh cửa che lại lỗ thai, không tự chủ được đi theo cười rộ lên. Ngươi muốn hay không phóng một cái? Tống Nguyệt Minh khi còn nhỏ cùng giả tiểu tử dường như, đường ca đường để ăn Tết phóng pháo, nàng cũng nhất định phải phóng, nhưng lớn lên một ít lá gan thu nhỏ, căn bản không thế nào dám chạm vào pháo. Ta sợ hãi. Vệ Vân Khai chiều nàng vẫy tay, tới, ta cùng ngươi cùng nhau phóng. Tống Nguyệt Minh tựa tin phi tin đi tới, Vệ Vân Khai đứng ở nàng phía sau đem bậc lửa yên giao cho nàng trong tay, hắn đem một cái trung đẳng lớn nhỏ, tên là dung trời vang pháo cấp phóng tới trên mặt đất, nắm nàng lấy yên tay về phía trước, đồng thời công đạo, không cần sợ, ta sẽ mang ngươi chạy. Hảo! Tống Nguyệt Minh tín nhiệm hắn. Châm hỏa tinh tử yên dần dần gần sát pháo sợi, Tống Nguyệt Minh nín thở ngưng tức, lẳng lặng nhìn kia mỏng manh ánh lửa gặp phải một chút tức châm đồ vật, mắng một tiếng, pháo điểm. Vệ Vân Khai cô ở nàng bên hông cái tay kia buộc chặt lực đạo, ở pháo vang phía trước nhanh chóng ôm nàng lui về phía sau xoay người. Phanh! Tống Nguyệt Minh hai chân cách mặt đất, cơ hồ là bị Vệ Vân Khai ôm xoay nửa vòng, lại đem nàng phóng tới trên mặt đất tới, thực ổn thỏa hỏi, ta nói sẽ không dọa đến ngươi đi. Là, biết ngươi nhất đáng tin cậy lạp. Vệ Vân Khai cười khẽ, giơ tay xem một cái đồng hồ, không điểm, bên ngoài pháo thanh như nước. Hắn túi đầu ở nàng bên thai nói, Nguyệt Minh, tân niên, an tết hảo, cung hỷ phát tài. Vệ Vân Khai tay một đốn, nhịn không được ở nàng chóp mũi thượng điểm điểm, ân, chúng ta đều phát tài. Trở lại nhà chính, thả đóng cửa pháo, hai người chuẩn bị đến trên giường nghỉ ngơi, ngày mai sớm liền phải chúc Tết, không dậy sớm đều không được, nằm đến trong ổ chăn, Tống Nguyệt Minh thành thành thật thật đem ngông rán ở chuẩn bị tốt miên cái đệm thượng. Chơi đùa lúc sau đau bụng kinh thế nhưng không như vậy nghiêm trọng, thực sự làm người vui vẻ. Nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, Vệ Vân Khai nghiêng đi thân rắn nàng, một tay phúc ở nàng trên bụng, chậm rãi bắt được nàng tay phải, chậm gì gì cho nàng tròng lên một cái lạnh băng cái vòng nhỏ hẹp. Tống Nguyệt Minh bỗng chốc mở to mắt, ngươi cho ta cái gì? Đã sớm nên cho ngươi đồ vật. Thổi đèn phía trước vì cái gì không cho ta? Tống Nguyệt Minh thực cú hoán. Nàng thật sự rất tò mò thứ này là bộ dáng gì. Vệ Vân Khai sờ đến đầu giường đèn điện, mở ra đèn sau quang chói mắt, Tống Nguyệt Minh giơ lên tay nâng đến trước mắt, là một quả hồng bảo thạch nhẫn, ở ánh đèn dưới kia hồng bảo thạch đỏ tươi ướt át, giá trị xa xỉ. Nơi nào tới? Kỳ thật hỏi ra tới đã trong lòng biết rõ ràng, lấy hắn từ trước ra thế có mấy thứ này thật sự hết sức bình thường. Vệ Vân Khai đem đèn điện tắt đi, để sát vào một ít ôm nàng nói giọng khàn khàn. Đây là mãi mãi trước kia lưu lại đồ vật, làm ta mang ra tới, ngươi không cần cảm thấy mang có cái gì gây trở ngại, là khá tốt ra truyền đồ vật. Tống Nguyệt Minh vuốt kia hồng bảo thạch, buồn bực nói, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Chỉ là hiện giờ còn không thể chính đại quang minh mang đi ra ngoài. Ta biết, luôn có một ngày có thể mang đi ra ngoài, chẳng qua, đến lúc đó chính là ta trèo cao ngươi lạc. Nếu không có kia một hồi sự, Vệ Vân Khai sẽ không đến nơi đây tới. Vệ Vân Khai càng buộc chặt tay ôm nàng, hiện giờ là ta trèo cao ngươi, chúng ta huề nhau, về sau không được nói như vậy. Nhân sinh gặp gỡ khó lòng giải thích, có giờ phút này viên mãn nhật tử Vệ Vân Khai thực thấy đủ. Tống Nguyệt Minh ở hắn trên cằm cọ cọ, nhỏ giọng nói biết, rồi sau đó dán hắn thực mau ngủ, mấy ngày này hai người cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá, còn không có hoan quá mức tới đã bị nghỉ lễ đánh bại. Vệ Vân Khai đem tay ấm áp bàn tay dán ở nàng bụng nhỏ. Lần trước nàng chính là bắt lấy hắn tay tơi ấm, hắn thê tử ái kiểu lại nhu nhược, nhưng mấy ngày này thực kiên trì bồi hắn chịu khổ, làm người ngạc nhiên mê muội. Đại niên mùng một trời còn chưa sáng, đại bộ phận thôn người đều đã rời giường chuẩn bị hạ sủi cảo, thủy khai hạ nổi khi nhất định phóng một quải thật dài pháo, tân viện có một cây cây táo, Vệ Vân Khai đem pháo triển khai hệ ở cây táo chi thượng, chờ Tống Nguyệt Minh ra lệnh một tiếng, liền đốt lửa. Bạn từng trận pháo thanh. Trăng trẻo mập mạp sủi cảo ở nước sôi chung trên dưới phập phồng, nhìn khả quan. Hai người ăn cơm không cần làm nhiều như vậy, nhưng hôm nay đồ ăn phải làm nhiều chút mới có vẻ ngụ ý hảo. Tống Nguyệt Minh hạ 6 chén sủi cảo ra nồi mới cảm thấy đã đói bụng, tối hôm qua ở lão viện cũng chưa như thế nào ăn cơm, hôm nay phá lệ có ăn uống. Tống Nguyệt Minh ăn xong một chén sủi cảo, bắt đầu đem trứng tốt màn thầu nhất nhất bẻ ra, đi nhân gia trong nhà chúc Tết muốn bắt gấp đồ ăn bánh bao, bọn họ mới vừa kết hôn muốn đưa thật đúng là không ít, kẹp đồ ăn chính là Tống Nguyệt Minh làm ăn Tết thịt, đại khối thịt nấu chín lúc sau cắt miếng thêm hành thái chờ gia vị hâm lại phiên xào, hơn nữa nấu thịt canh thịt, nếu là hy canh quả thủy, mấy cân thịt đều có thể làm ra tới một chậu, chờ thịt lạnh lại ngưng tụ thành khối, tháng riêng muốn. Ăn cơm khi chỉ cần đào hơn phân nửa chén trứng nhiệt, là có thể ăn đã có tư có vị, liền canh mang thủy ăn tết thịt. Gắp đồ ăn bánh bao phần lớn là một hai khối thịt ý tứ, Tống Nguyệt Minh hỏi qua Vương Bảo Trân nơi này đạo, chuyên chọn nhà mình ăn không vô thịt mỡ phiến bỏ vào đi, muốn trước cấp lao viện đưa qua đi, đưa chính là song phân, bởi vì Ngụy Lao Thái còn khỏe mạnh, ai cũng không thể đem nàng xem nhẹ, hơn nữa hai chén ăn tết thịt, hai chén sủi cảo. Nhiều như vậy đồ vật đương nhiên muốn hai người cùng nhau đưa qua đi. Vương Bảo Trân cùng Ngụy Căn Sinh đều đã đổi mới ý đi, lười biếng ra khỏi phòng, Ngụy Lao Thái cũng ngồi ngay ngắn ở nhà chính. Ngụy Xuân Hoa ăn mặc tân áo lông, cười tủm tỉm kêu ca ca tẩu tử. Xuân Hoa, tới, đây là cho ngươi tiền mừng tuổi. Vương Bảo Trân đương nhiên muốn cản không cho cấp, nhưng Tống Nguyệt Minh không được lo lắng cấp tắc qua đi sao. Nhân gia tiểu hài tử hiện tại khẳng định thực chờ mong tiền mừng tuổi, nàng cho 5 đồng tiền. Vương Bảo Trân cũng có tiền cho bọn hắn, tân hôn năm thứ nhất tổng phải cho cái tiền mừng tuổi thảo điểm có tiền. Tống Nguyệt Minh thoáng chối từ một câu liền nhận lấy, là hai khối tiền, đến phiên Ngụy Lao Thái, hự hự từ trong túi móc ra tới 2 mao tiền đưa cho nàng. Tống Nguyệt Minh cười tiếp, bên kia Vương Bảo Trân mở ra nàng lấy tới gắp đồ ăn bánh bao. Nguyệt Minh, ngươi này thịt kẹp quá lớn. Liền nhà ngươi như vậy, khác ta chú ý đâu. Vương Bảo Trân lại đem kia 2 chén thịt đảo tiến nhà mình trong chén, minh mắt vừa thấy liền biết canh thiếu thịt nhiều, sủi cảo cũng là tràn đầy 2 chén, thật đúng là. Tiếp nhận không chén, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liền đi trở về, buổi sáng có vội đâu. Chỉ chốc lát sau, Ngụy gia 2 nhi tử mang theo hải tử tới đưa thịt cùng sủi cảo, Vương Bảo Trân ngó liếc mắt một cái, trong chén đều là canh thịt không thấy được thịt, nàng nhấp môi, cái gì cũng chưa nói. Rốt cuộc tam gia nhật tử không giống nhau quá. Đào tiên mừng tuổi, 5 cái hài tử đi tân viện cấp tiểu thúc tiểu thẩm đưa gấp đồ ăn bánh bao, Tống Nguyệt Minh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền, 1 người 5 mao rất công bằng. Lãnh đến tiền mừng tuổi bọn nhỏ lập tức giải tán, quá một lát lao viện náo nhiệt lên, nối liền không dứt tới chúc Tết người, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai tắc đi quen biết nhân gia chúc Tết, trên đường trở về thời điểm gặp phải 2 hài tử vừa vặn chiều nơi này tới. Tống Nguyệt Minh cẩn thận hồi tưởng một lát mới biết được đây là Ngụy Lao Thái kia sớm chết tiểu nhi tử cháu trai cháu gái, nàng cũng đến đưa tiền. Một buổi sáng, Tống Nguyệt Minh đưa ra đi không ít tiền mừng tuổi, thu hồi tới ít ỏi không có mấy, căn bản là thu không đủ chi. Tống Nguyệt Minh bất thời giờ phun tào, may mắn ngươi bối phận cao một chút, bằng không ta gọi người đều phân không rõ. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, nhịn xuống ý cười. Đến buổi chiều 2 người chuyên tâm chuẩn bị sơ nhị đi nhà mẹ đẻ muốn mang đồ vật, ngày Tết lễ, gắp đồ ăn bánh bao cùng với mật trái cây cái nào đều không thể thiếu, này vừa đi nhân tiện liền tiểu Tống Trang khác thân thích cũng cấp đi rồi. Đi xong thân thích mới có thể ở nhà nghỉ ngơi. 2 người cùng thế tục sinh hoạt phu thê không có 2 dạng, hơn nữa thích thú, nửa năm trước, Hoàng Chi Tử còn đương nàng cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại đã là có thể cùng Vệ Vân Khai khởi động một cái ra. Tống Nguyệt Minh khoe khoang tưởng, Hoàng Chi Tử hẳn là khen khen nàng. Về nhà mẹ đẻ tâm tình rất tốt đẹp, đặc biệt đạp xe đi ở trên đường xem nhân gia phu thê một nhà đi nhà mẹ đẻ cũng là một đạo không tồi phong cảnh. Tới rồi Tống gia, Hoàng Chi Tử đã chuẩn bị khí thế ngất trời, nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ mất sớm, sơ nhị liền chờ này một cái khuê nữ tới cửa làm nhà mình náo nhiệt, 2 người vừa đến chỉ lo ngồi xuống cái gì đều không làm, nói chuyện. Hoàng Chi Tử thúc giục bọn họ đi trước Tống Vệ Dân trong nhà chúc Tết, chờ đi xong thân thích liền chuyên tâm lưu tại trong nhà ăn cơm. Tống Nguyệt Minh theo lời mang theo Vệ Vân Khai đi, ai biết mới vừa chuyển biến liền gặp phải 1 đôi 2 vợ chồng, ăn mặc thường phục dáng người anh đĩnh Tống Bách Hằng cùng Tú Mỹ Nhu Hòa Dương Mẫn, nàng bụng hơi đột, 2 người về nhà mẹ đẻ quà tặng đều treo ở Tống Bách Hằng trên tay, trước 2 ngày hạ quá tiểu tuyết, mặt đất chưa hoàn toàn san bằng, 4 người chạm mặt khi. Tống Bách Hằng chính nhắc nhở Dương Mận dưới chân. Dương Mận trước thấy Tống Nguyệt Minh, 2 người từ trước từng có xấu xa, nhưng hiện tại từng người thành ra, gặp mặt, nàng trước lộ ra cái thiện ý tươi cười tới. Tống Bách Hằng đối Tống Nguyệt Minh không giả sắc thái, nhưng cùng Vệ Vân Khai có gặp mặt 1 lần, 4 người dừng lại hàn huyên 1 lát liền từng người tản ra, đều phải đi thăm người thân, ai cũng không chậm trễ ai. Tống vệ dân trong nhà thoáng quặn cu é chút, bọn họ sinh ba cái nhi tử, một đạo sơ nhị đều cùng tức phụ về nhà mẹ đẻ, mà Tống vệ cầm Tống vệ Lan hai tỷ muội đều là sơ tam lại đây. Bởi vậy sơ nhị hôm nay trong nhà liền dư lại ba cái đại nhân, nhìn thấy hai vợ chồng son tới đều là cao hứng. Tống lao thái tắc lại đây 10 đồng tiền, Tống Nguyệt Minh đoán nàng phỏng trừng đem nhi tử ăn tiết cấp hiếu kính lấy ra tới hơn phân nửa. Nãi nãi, các ngươi đi nhà ta ăn cơm bái, ta mẹ đều làm tốt, cùng nhau ăn náo nhiệt. Tống lao thái lắc đầu, Lâm Tú Phương cũng không chịu, nào có đại niên đi xuống nhân ra trong nhà cọ cơm đạo lý. Lại nói nàng cũng đến để phòng có người khác tới trong nhà thăm người thân, nhà mình không ai ở tình huống. Lưu lại lễ đi thời điểm Tống Nguyệt Minh quả thực đấu trí đấu dũng, cùng vệ Vân Khai cùng nhau chạy ra đi thời điểm một đường nhẫn cười đến về nhà. Lúc này, Hoàng Chi Tử đã đem đại bộ phận đồ ăn chuẩn bị tốt, thô sơ giản lược vừa thấy cực kỳ phong phú, toàn bộ tạc một con cá trực tiếp thịt kho tàu bưng lên bàn, mà không phải bọc lên thật dày cục bột làm tạc cá khối. Còn có gà khối thịt bò thịt dê, ở Tống Nguyệt Minh cực lực yêu cầu hạ, Hoàng Chi Tử đồng ý làm một cái giấm lưu cải trắng, còn muốn thêm một đạo sao kê trứng, hơn nữa nhân cơ hội đem khuê nữ kéo đến phòng bếp đơn độc nói chuyện, đem ăn Tết trước sự đều hỏi cái rõ ràng mới yên. Tâm. Ngày lễ ngày Tết sự tình nhiều, ta liền sợ ngươi kêu bà lại sách không rõ, các ngươi đưa tới nhiều cá như vậy, ngươi bà chưa nói gì đi. Nàng có thể nói cái gì? Lại không phải hoa nàng tiền mua. Hoàng Chi Tử ở nàng trên lưng chụp một cái tát, cười hỏi nàng này nguyệt trên người tới không có tới. Mẹ, ngươi không thấy ra tới ta mới bị tra tấn một lần sao? Nếu không phải mùng một buổi chiều ở nhà nằm nửa ngày, nàng hôm nay tới Tống ra sắc mặt tuyệt đối hảo không đến chỗ nào đi. Hoàng Chi Tử nghe vậy có chút thất vọng, Dương ra cái kia đều. Dương ra cái kia làm sao vậy? Mang thai bái. Lần trước ta thấy nàng từ trước cửa đi ngang qua bụng đã có thể nhìn ra được tới, nghe nói Dương gia vẫn là không ngừng nghỉ. Hoàng Chi Tử triệt để toàn cấp nói, lúc trước hai người định ngôi trước sau không kém bao nhiêu thời gian, chỉ là kết hôn sớm muộn gì chênh lệch, hơn nữa Tống Kiến Cương vì Dương Mẫn làm hồ đồ sự, nàng vẫn luôn ở trong lòng âm thầm tương đối, tốt nhất khuê nữ so Dương Mẫn cao một đầu mới hảo đâu. Tống Nguyệt Minh đoán không được Hoàng Chi Tử tâm tư, chỉ là thực tùy ý nói, nhân gia là người ta. Ta là ta, mẹ, ngươi lão lấy ta cùng nhân ra so cái gì? Nguyên văn, Tống Nguyệt Minh không thể không gả cho Dương Hồng Vệ, nơi trốn cùng Dương Mẫn làm tương đối, cấp Tống gia hư phản ứng dây chuyền, toàn gia trạng huống càng ngày càng không tốt, hiện tại nàng chính mình hảo hảo, nhưng không nghĩ làm Hoàng Chi Tử tự tìm phiền não. Nàng sao có thể so được với ngươi ta chính là phiền lòng? Phiền lòng cái gì? Còn không phải ngươi nhị ca, năm trước thấy vài cái khuê nữ đều nói không muốn. Đừng cho là ta không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, kia đã là cái kết bái hôn, hai người bọn họ cái đời này đều không có xem ngươi. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ nhân ra cũng đến nhìn chúng Tống Kiến Cương A, nhưng nói ra khi nàng chỉ nói, không muốn liền không muốn bái, thế nào cũng phải ấn đầu làm hắn đáp ứng, dễ dàng nháo khó coi. Nguyệt Minh, ngươi trước kia cùng ngươi nhị ca quan hệ tốt nhất, nếu không ngươi khuyên nhủ hắn. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, trắng ra nói. Hắn lúc trước không có thể cùng Dương Mẫn ở bên nhau nói không chừng còn đang trách ta, chuyện này ta cũng không dám nói. Xúi dục Tống Kiến Cương đi thai họa cô nương khác, quá tang lương tâm. Hoàng Chi Tử lúc này mới phát hiện từ tháng 6 lúc ấy đến bây giờ, tiểu khuê nữ đối con thứ hai đều là không lạnh không đạm, ngày thường chưa nói quá cái gì, nhưng hiện tại thờ ơ, mới cảm giác được hai huynh muội cảm tình đạm bạc không ít, nàng động động miệng muốn nói cái gì. Nhưng Tống Nguyệt Minh bưng một mâm đồ ăn xoay người đi ra ngoài, nàng lời nói lại nuốt hồi trong bụng, chờ thêm mấy năm đều thành ra, đem chuyện đó nhi quên không sai biệt lắm, có lẽ là có thể biến hảo đâu. Vương Quyên một nhà bốn người đi về nhà mẹ, trong nhà dư lại hai vợ chồng cùng Tống Kiến Cương bồi hai người ăn cơm, trên bàn cơm nói đều là việc vặt cùng vệ Vân Khai công tác. Từ Tống ra rời đi khi thật không có tranh chấp mang đến năm lễ, chính mình người nhà không cần giả khách sáo. Hoàng Chi Tử ở không yên tâm dặn dò Tống Nguyệt Minh phải làm sự, nhà ai thân thích đừng quên đi, nếu không liền phải bị người chọn lý. Trên đường trở về Tống Nguyệt Minh ngồi ở xe đạp ghế sau ở vệ Vân Khai trên lưng viết viết vẽ vẽ, vệ Vân Khai đã thói quen nàng này đó động tác nhỏ, có thể chịu đựng nàng tác quái ngơ ý, phóng túng nàng tùy tiện chơi. Sơ tam không thích hợp thăm người thân có thể ở nhà nghỉ một ngày, Tống Nguyệt Minh dự bị ngủ ngon, ai biết Ngụy Lao Thái hai cái khuê nữ tới thăm người thân. Ngụy lao đầu đã không ở thế, các nàng phải sơ tam trở về, về tình về lý Tống Nguyệt Minh đều đến đi lão viện ngồi ngồi, chỉ là còn không có xuất từ ra nhà chính môn đông nhiên nhớ tới mới vừa kết hôn khi Tề Thụ Vân cùng nàng lời nói. Vân Khai, cái nào cô tưởng đem khuê nữ chất nữ gả ngươi a? Nàng hỏi chậm gì gì, phảng phất chỉ là thuận miệng nói một câu. Vệ Vân Khai lão thần khắp nơi hỏi lại, có chuyện như vậy ta không quá nhớ rõ. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, góc độ xảo quyệt hỏi, có phải hay không cho ngươi giới thiệu quá nhiều, ngươi đều không nhớ rõ? Đương nhiên không phải, hai cái cô trong nhà đều có cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Nguyên lai là như thế này a. Ngụy Lao Thái hai cái nữ nhi là mang theo cả gia đình tới, không xuất gia khuê nữ nhi tử, hôm nay không cần đi bà ngoại ra cháu trai cháu gái, Vương Bảo Chân tán tiền mừng tuổi tán mặt đều tái rồi, này hai cái cô tổng cộng cấp Tống Nguyệt Minh một khối tiền, nhưng Tống Nguyệt Minh tán tiền mừng tuổi tràn ra đi hai khối nhiều, bệnh thiếu máu. Còn nữa, hai cái cô đều đối nàng nhàn nhạt, Tống Nguyệt Minh hà tất mặt nóng rán mông lạnh, hàn huyên sau liền về nhà, cơm trưa cũng là ở nhà mình tiểu viện ăn. Ăn đến một nửa nhớ tới chính mình cũng có hai cái không như thế nào đã gặp mặt lớn nhỏ ni cô, cũng không biết là cái gì tính tình. Sơ tứ, Tống Nguyệt Minh đi trước Tống Vệ cầm ra chúc Tết, lưu lại lễ không ăn cơm, bọn họ còn phải vội vàng đi trong thành Tống Vệ Lan ra. Tống Nguyệt Minh đối Tống Vệ Lan không hảo cảm, nhưng thân thích không đoạn liền không thể không đi, bằng không Tống Lao Thái Chô đó đều không thể nào nói nổi. Tết âm lịch trong lúc hai huyện thành đi tới đi lui giao thông công cộng ngồi không ít người, hai người đi lên khi liền thừa một cái tòa, Tống Nguyệt Minh ngồi xuống, Vệ Vân Khai đứng ở bên người nàng, cũng may lộ trình rất gần, không bao lâu liền đến. Tống Vệ Lan ra vị trí không tồi, từ bến xe đi ngang qua lại về phía trước đi không xa người nhà viện chính là, ngày Tết hạ, người nhà trong viện lui tới đều là chúc Tết người, theo chấm đất chỉ tìm được Tống Vệ Lan trong nhà, gõ mở cửa. Là cái bụ bấm lao thái, trước xem Tống Nguyệt Minh là ai, lại xem trong tay dẫn theo lễ, nhưng bọn hắn lễ không ở Tống Nguyệt Minh trong tay, từ đứng ở hàng phía sau Vệ Vân Khai dẫn theo. Lao thái tươi cười nhàn nhạt, tìm ai ra? Đây là Tống Vệ Lan ra không? Lao thái bĩu môi, quay đầu trong chiều kêu, Vệ Lan, bên ngoài có người tìm ngươi. Cũng không mở cửa làm người đi vào, xoắn thân mình trong chiều đi, chờ Tống Vệ Lan tới mở cửa, thấy rõ là Tống Nguyệt Minh. Một chút không xấu hổ đem người mời vào đi. Tống Vệ Lan vẻ mặt nhiệt tình, nhìn thấy Vệ Vân Khai trong tay dẫn theo một đâu quả quýt, đồ hộp cùng mật trái cây, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, chính nói các ngươi đâu, này liền tới. Tống Nguyệt Minh giả vờ không biết, đi theo đi vào ngồi vào ghế trên, nho nhỏ tam phòng ở có vẻ có chút chen chúc, trong phòng khách đều phóng không ít đồ vật, bên trong còn ngồi một người khách nhân đang ở cùng Lưu Lão Thái nói chuyện phiếm. Thấy tiến vào hai người thực lễ phép dừng lại, cho nhau giới thiệu sau, Lưu Lao Thái nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, trói lọi liền kém trực tiếp viết ở trên mặt, nơi nào tới bà con nghèo, đưa mấy thứ này cũng không biết. Yêu cầu làm chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh chào hỏi gọi người, ước chừng là ăn Tết muốn gặp khách nhân, Tống Vệ Lan hôm nay xuyên thực chú ý, giày da hắc quần cùng màu mận chín áo lông, xứng với bàn ở sau đầu đầu tóc. Chợt vừa thấy nhưng thật ra ôn nhu hiền thục bộ dáng. Hai người kết hôn ta cũng chưa đi, thật là bạc đãi ngươi Nguyệt Minh, bất quá ta nhìn hài tử rất không tồi, hai ngươi nhưng đến hảo hảo sinh hoạt. Tống Vệ Lan vừa nói vừa lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay, có vẻ nhiều thân cận dường như, nói đến sinh hoạt càng là thật mạnh nhéo nhéo Tống Nguyệt Minh lòng bàn tay. Tống Nguyệt Minh không biết nàng có ý tứ gì, liền bình yên ngồi ở chỗ đó kéo việc nhà, không bao lâu, tới bãi phòng nam khách đứng dậy rời đi. Lưu Lão Thái đến ngoài cửa tặng người, Tống Vệ Lan nhân cơ hội đem tiền đưa cho nàng, còn hướng nàng chớp chớp mắt. Tống Nguyệt Minh không hiểu được Tống Vệ Lan thao tác, nhưng lại biết nàng không phải người tốt, hơi ngồi ngồi liền đưa ra phải đi người. Tống Vệ Lan một phen đem nàng giữ chặt, không được, nếu là làm ngươi đi rồi ta về nhà cũng chưa mặt gặp ngươi ba mẹ, cần thiết lưu lại ăn cơm, ngươi dượng cùng ngươi biểu đệ là có thể trở về. Cô, chúng ta còn phải đi thăm người thân đâu. Nếu là chậm liền tới không kịp. Cũng là trong thành ở đâu trụ, đang làm gì, ta đưa các ngươi qua đi. Ở tạo giấy xưởng đi làm, chính là cái phân xưởng công nhân. Nay một nhà là Vương Bảo Chân nhà mẹ đẻ đệ đệ, bọn họ muốn kêu cứu cứu, Tống Nguyệt Minh chỉ nghĩ mau chóng đem thân thích đi xong. Tống Vệ Lan hỏi ra tới cái này thân thích chỉ là cái lò nấu rượu lò, liền không hề nói cái gì, chỉ là oán trách, thật vất vả tới một chuyến, đều không ở nhà ăn bữa cơm, ai, Nguyệt Minh, ngươi làm nói gì hảo? Tống Nguyệt Minh chỉ có thể cười ứng phó qua đi, về sau có rảnh vào thành liền tới tìm tiểu cô. Hảo! Ai ngờ lời này lại chọc đến Lưu Láo Thái không cao hứng liếc mắt một cái, Tống Nguyệt Minh thầm than, Lưu gia người như thế xem thường ở nông thôn thân thích, so sánh với dưới Tống Vệ Lan về quê khi ít nhất biết che lấp một vài. Tống Vệ Lan đưa bọn họ ra cửa nhi, chậm gì gì cố ý dừng ở phía sau một bộ có chuyện nói bộ dáng. Vệ Vân Khai biết điều về phía trước đi hai bước, cô chất hai đi ở tiểu khu trên đường. Tống Vệ Lan mãn nhãn thương tiếc hỏi, Nguyệt Minh, ngươi cùng hắn qua thế nào? Tiểu cô, ta khá tốt. Tống Vệ Lan không lớn tin tưởng, thấp giọng nói, ngươi nếu là dựa theo ta nói, hiện tại đều có thể trụ thượng trong thành phòng ở, như thế nào còn sẽ hoa ở nông thôn, còn có như vậy chút nhà chồng người nhìn chằm chằm ngươi, như thế nào có thể quá hảo đâu. Tiểu cô, Nguyệt Minh, ngươi giống tiểu cô vẫn luôn ngóng trông ngươi có thể hảo, đem ngươi coi như chính mình nữ nhi đối đãi, ta nói câu thiệt tình lời nói, ngươi nếu là quá đến không hảo liền tới cùng ta nói, ta cho ngươi làm chủ. Tống Nguyệt Minh, tốt xấu lời nói đều làm ngươi nói, cho ta cái mở miệng cơ hội hảo sao. Nhưng Tống Vệ Lan tựa hồ chính là chắc chắn Tống Nguyệt Minh quá không tốt, gả cho một cái ở nông thôn chân đất quá hủy khuất, lời trong lời ngoài đều là trong thành sinh hoạt như thế nào hảo. Phảng phất Tống Nguyệt Minh chân trước đồng ý ly hôn, sau lưng nàng là có thể đưa lại đây một cái như ý dễ hiền. Tiểu cô, bên ngoài thiên lãnh, ngươi đừng tạo. Tống Nguyệt Minh không thể không đánh gãy Tống Vệ Lan nói hết dục, thậm chí về sau không có gì tất yếu nàng đều sẽ không lại đây. Tống Vệ Lan khắp nơi nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Minh, ngươi mang thai không? Không có. Nguyệt Minh, tiểu cô không hại ngươi, trước đừng mang thai quá 2 năm lại hoài. Ngươi hiện tại tuổi trẻ, nếu là sinh hài tử đã có thể toàn hủy hoại, đến lúc đó tưởng hối hận đều không được làm. Tống Nguyệt Minh lung tung gật đầu, tiểu cô yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Ngươi muốn nhàn rỗi, quá 2 ngày liền tới trong thành tìm ta chơi. Nếu không phải người nọ không ở nhà, Tống Vệ Lan hôm nay 1-2 phải đem người lưu lại ăn cơm không thể. Hảo! Tống Vệ Lan rốt cuộc buông tay thả người, Tống Nguyệt Minh thở phào một hơi tiểu toái bộ chiều Vệ Vân Khai đi qua đi. Vệ Vân Khai riêng thả chậm bước chân, nàng thực mau là có thể đuổi kịp, có trong nháy mắt Tống Nghiệp Minh tưởng cùng Vệ Vân Khai phun tảo Tống Vệ Lan hành kinh, nhưng ngẫm lại nói như vậy chung quy không hảo liền cấp nhịn xuống đi, hai người đi ra người nhà viện, nên diện đi vào tới một cái cơi xe máy người, trừ bỏ xe hơi nhỏ, xe máy là hiện giờ nhất đáng chú ý phương tiện. Giao thông. Tống Nguyệt Minh ngó liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nhưng Vệ Vân Khai cũng thấy. Bọn họ hiện tại tích tụ đại khái chỉ đủ mua 2 chiếc xe máy. Kỳ thật ta càng thích trong thành phòng ở, tiểu cô ra phòng ở quá nhỏ. Tống Nguyệt Minh nghiêm trang cường điệu, nàng nhưng không nghĩ mua cái gì xe máy, mua phòng mới là nhất đáng tin cậy. Vệ Vân Khai rất muốn xoa bóp nàng mặt, chỉ nói, đều sẽ có. Hắn từ trước đến nay coi trọng hứa hẹn, đến bây giờ hứa hẹn nhiều nhất chính là chính mình thê tử, hắn đều sẽ nhất nhất thực hiện. Hai người cùng xe máy gặp thoáng qua thời điểm. Xe máy thượng nam nhân trong lúc vô tình quay đầu quét liếc mắt một cái, thấy Tống Nguyệt Minh sườn mặt sau, trong lòng cả kinh, thủ hạ không có động tác, thiếu chút nữa đến cực điểm đụng vào trên tường đi. Nhưng xe máy vẫn là ngã xuống đất, Lý Vĩ Đông là cục trưởng gia công tử, tuy rằng không đủ thành tài, nhưng cũng là con trai độc nhất, hắn cơi xe máy té ngã, còn lại người vội không ngừng đi đỡ. Lý Vĩ Đông mở ra những người này tay lại quay đầu lại đi giữ nhà thuộc viện môn khẩu. Vừa rồi nhìn đến nữ nhân đã biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chính là hắn ảo giác. Đi qua Vương Bảo Chân nhà mẹ đẻ đệ đệ trong nhà, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai dẹp đường hồi phủ, thân thích đi không sai biệt lắm, cái này năm mới tính qua đi. Ở chính mình trong nhà mới là nhất tự tại, ăn đốn cơm no tẩy tẩy xuyên xuyến, nằm đến trên giường trong ổ chăn ấm rào rạt, Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai, ta ngày mai muốn vẫn luôn ngủ, ăn cơm cũng không cần kêu ta. Vệ Vân Khai dán ở bên người nàng, nô một tiếng, chỉ là dao động không chừng tay tỏ vẻ hắn muốn cho nàng ngày mai ngủ càng lâu một ít. Ta muốn ngủ. Tống Nguyệt Minh nói cự tuyệt nói, ngửa đầu ở hắn trên môi hôn hôn, cùng không có xương tiểu miêu nhi dường như truyền ở trên người hắn. Bọn họ thật sự hồi lâu không có hảo hảo thân thiết, thật sự thực xin lỗi tân hôn phu thê đường mật ngọt ngào cách nói. Vệ Vân Khai thấp thấp cười ra tiếng, túi đầu hôn nàng, kỹ thuật ở bay nhanh tiến bộ. Ta tưởng ngày mai hạ tuyết. Vì cái gì? như vậy ngủ tới khi nào đều không cần phải xen vào, ta chán ghét thăm người thân. Ngày mai tùy ngươi ngủ, ngoan. Mùa đông ổ chăn ghét nhất vươn chân lánh, lùi về tới nhiệt, Tống Nguyệt Minh tưởng trộm đem chân vươn đi, mới vừa động nhất động, hai chân đã bị người ngăn chặn, không thể động đậy. Đại phu nói ngươi không thể tham lạnh. Tống Nguyệt Minh đều đem lão đại phu lời dặn của bác sĩ quên không sai biệt lắm, ai biết hắn lại hoàn toàn nhớ kỹ Tôn Sùng là khuôn mẫu, vẻ vải đem chân thu hồi tới, chỉ có thể quái tân chăn đông đông quá hảo, nhưng để sát vào hắn, lại là thấm mồ hôi. Nàng trong ổ chăn nhích tới nhích lui, tựa như một con tinh lực tràn đầy tiểu miêu nhi nơi nơi làm phá hư. Vệ Vân Khai suy nghĩ hỏi, ngươi có phải hay không không vây? Ta vây. Vệ Vân Khai lại kiên trì chính mình tìm kiếm đến chân tướng. Lại lần nữa xoay người áp lại đây, chờ ngươi ngủ liền sẽ không cảm thấy nhiệt. Ngươi hẳn là tuân thủ lời hứa. Xin lỗi, ta quá tưởng ngươi. Tha thứ một cái mới vừa khai trai không bao lâu thanh trắng niên. Tống Nguyệt Minh lại tưởng đem móng tay dưỡng dài quá. Đại niên sơ năm, Vệ Vân Khai mở ra cửa phòng nhìn đến bên ngoài ngân trang tố khỏa thế giới, theo bản năng quay đầu xem một cái trong phòng ngủ. Hắn dẫm lên thật dày tuyết trước đem cái chổi lấy lại đây cấp trong viện quét ra tới hai điều đường nhỏ, rồi sau đó nắm chặt một cái tuyết cầu trở về. Tống Nguyệt Minh ngủ không lớn an ổn, hôm qua mới gặp qua Tống Vệ Lan, hôm nay lại mơ thấy nàng, lời thề son sắt cùng nàng nói. Nguyệt Minh, ngươi cùng hắn ở bên nhau mới có ngày lành quá, cái kia họ Dương thứ gì cũng dám tính kế ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ trả thù trở về. Trả thù, loại một mảnh thảo nguyên sao. Hắn là đặc biệt thích ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền có rất nhiều tiền cùng dùng không xong kem bảo vệ ra. Này hai dạng đồ vật nàng đều có A. Lại nói, ngươi cùng hắn ở bên nhau chính là người thành phố, có thể so cái kia Dương Mẫn Cường đến nhiều, nàng lấy gì cùng ngươi so. Vì cái gì một cái hai cái đều phải lấy nàng cùng Dương Mẫn so. Trong ngộng, Tống Vệ Lan vẫn luôn ở Tống Nguyệt Minh bên thai lải nhải cái không ngừng, Tống Nguyệt Minh không kiên nhẫn muốn chạy. Lại bị kéo lấy tay cổ tay, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Vệ Vân Khai, hắn cau mày hỏi, Nguyệt Minh, ngươi nếu là không thích ta, chúng ta quá mấy năm liền ly hôn. Tỉnh tỉnh, đây là ta kết hôn thời điểm lời kịch. Thậm chí còn có Dương Hồng Vệ, hắn bị người giết, máu tươi chảy đầy đất, Tống Nguyệt Minh ở một bên ngốc ngốc không biết nói cái gì làm cái gì, Tống Kiến Cương ném cho nàng 100 đồng tiền xoay người bỏ mạng thiên ngai. Này đều cái gì lung tung rối loạn ngộng. Cái này ý niệm vừa ra, Tống Nguyệt Minh hoàn toàn mở to mắt, thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh sau mới nhận định vừa rồi đó là ngộng, mà ngộng sau khi tỉnh lại cảm giác mệt mỏi làm nàng phiên cái thân, rất muốn làm Vệ Vân Khai tới cấp nàng xoa xoa eo. Làm sao vậy? Vệ Vân Khai nhéo tuyết cầu đứng ở mép giường, khoe miệng còn mang theo ý cười, Tống Nguyệt Minh ngây ra một lúc, tuyết rơi. Đúng vậy, một hồi đại tuyết. Ta chính là thuận miệng nói liền có thể hạ tuyết sao kia có thể thỏa mãn nàng một cái khác nguyện vọng, làm nàng phất nhanh sao. Ngươi có thể tiếp tục ngủ nướng. Lớn như vậy tuyết đến mấy ngày mới có thể ra cửa thăm người thân, vừa lúc là ngủ nướng hảo thời cơ. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, dù sao quan trọng thân thích đều đi xong rồi, lập tức kéo chăn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng làm người thống khổ chính là, mấy ngày này hình thành đồng hồ sinh học làm nàng vô buồn ngủ. Đến cuối cùng thở dài một tiếng mở to mắt. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Buổi tối ăn đến thiếu, lựa vận động đại cũng là phòng ngừa ngủ nướng hảo biện pháp. Cơm sáng uống điểm cháo, Tống Nguyệt Minh tìm ra năm trước làm hột vịt muối, tẩy đánh cháo bọc bùn đất, thượng cái nồi thủ, lòng đỏ trứng lưu du vị kỳ dai, hai người bởi vậy uống nhiều một chén cháo. Buổi sáng hai người cũng chưa đi ra ngoài ý niệm, đơn giản đóng cửa lại ở trên giường hồi nháo. Vừa mới bắt đầu những cái đó thiên đều là tối lửa tắt đèn, nhưng sau lại, đã quên thổi ngọn nến, Vệ Vân Khai liền dần dần thích thượng điểm đèn, nhưng ban ngày vẫn là lần đầu tiên. Cũng chỉ có lúc này, Tống Nguyệt Minh mới rõ ràng cảm giác đến Vệ Vân Khai thật là cái dễ dàng xúc động nam thanh niên. Đến giữa trưa, hai người lười biếng mà bỏ dậy, Tống Nguyệt Minh muốn ăn cái lẩu, trong nhà thịt đồ ăn đều có, này nếu là không ăn đều thực xin lỗi chính mình. Ở nồi to xào hảo nước cốt thêm thủy lại dịch đến tiểu nồi sát, phóng tới than đá bếp lò tử thượng, mặt đối mặt vây quanh ăn, thích ý nhàn nhã. Sau khi ăn xong, Vệ Vân Khai đem lẩu niêu lấy ra tới rửa sạch sẽ, mấy ngày hôm trước Tống Nguyệt Minh không thể uống dược, hôm nay cần thiết ngao lên, sớm một chút chữa khỏi có thể làm nàng thoải mái chút, hắn nhóm lửa phóng lẩu niêu thêm thủy, hết thể động tác nước chảy mây trôi, như là riêng học quá. Tống Nguyệt Minh là cái gì đều sẽ không, lúc trước bốc thuốc thời điểm là Vệ Vân Khai phụ trách nghe, hiện tại tò mò muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi. Hắn thực lưu loát trả lời, lúc trước người trong nhà sinh bệnh, ba ba dạy ta ngao dược. Ai sinh bệnh? Khi đó, hắn không phải là cái tiểu hài tử sao? Mẫu thân, nàng không yêu uống dược, ba ba thực lo lắng, khiến cho ta thải y để ngủ thân. Hắn nói chuyện khi con ngươi hiện lên một mặt trào phúng, chỉ là túi đầu không cho nàng thấy, sợ như vậy hẹp hòi hắn sẽ làm nàng khinh thường. Đề cập cha mẹ, Vệ Vân Khai thái độ khác nhau rất lớn, Tống Nguyệt Minh rũ mắt suy tư, hiện tại Vệ Vân Khai còn lưng đeo tìm kiếm cô hoặc là sau đó người trách nhiệm, nàng làm cảm kích người, muốn như thế nào nói cho hắn là cái mấu chốt, lớn nhất tiền đề là không thể làm chính mình bại lộ. Đúng rồi, năm trước không phải nghe quảng bá, rất nhiều người đều sửa lại án xử sai, ngươi muốn hay không về nhà nhìn xem. Vệ Vân Khai nghe xong trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, ra ra làm ta lưu lại nơi này, bảo trọng chính mình, kỳ thật ta tưởng trở về nhìn xem. Nhiều năm như vậy, ra ra mãi mãi cùng ba ba không người bái tế, có lẽ còn ở nhớ hắn, hắn nhìn vì hắn lo lắng thê tử, trong lòng có một loại kỳ dị cảm giác, hắn đến nói cho đã từng chí thân, hắn đã không phải vô lực tự bảo vệ mình tiểu nam hài, hiện tại, hắn thành ra, còn muốn mang theo người trở về. Hắn hơn nữa này một câu, thật mạnh cường điệu. Tống Nguyệt Minh xoay chuyển trên tay nhẫn, nay cũng chỉ dám ở trong nhà mang trong chốc lát xú Mỹ, nàng đi theo gật đầu tỏ thái độ, hành a, ta cầm nhà ngươi nhẫn, ngươi không cho ta cùng đi mới là có quỷ đâu. Hảo, ta quay đầu lại cùng người hỏi thăm bên kia tin tức. Hắn nhàn nhạt cười, che giấu trong lòng mở mịt cùng chờ mong. Chương 32. Vương Bảo Chân ở lão viện ngửi được một cổ tử trung dược vị, cẩn thận phân biệt quá xác nhận là làm lại viện chuyển tới, tức khắc lo lắng lên, này hai người rốt cuộc là ai bị bệnh êm đẹp như thế nào uống khởi trung dược tới. Nàng gõ cửa tới hỏi, với lúc là Tống Nguyệt Minh ra tới. Nguyệt Minh, các ngươi ngao dược làm gì ai sao chứ? Tống Nguyệt Minh thực bình tĩnh nói, hôm kia đi thành phố mua ăn lót dạ dược. Liên tính là dùng để thống trị kinh nguyệt không điều loại này hết sức bình thường sự tình, nhưng một khi nói cho người khác nghe, đặc biệt là người nhiều mắt tạp thôn nhỏ, người khác ngầm sẽ cho truyền thành cái dạng gì, tuyệt đối sẽ vượt qua nàng dự đánh giá, lại nói là thuốc bổ cũng không tính nói dối, loại này phương thuốc tử đều là bổ dưỡng loại dược liệu chiếm đa số. Vương Bảo Chân tựa tin phi tin, thật không ai bị bệnh a? Không có, mẹ, có việc sẽ nói cho của các ngươi. Hành, các ngươi tuổi còn nhỏ không trải qua sự, có việc đừng quên cùng chúng ta nói, cũng hảo cho các ngươi tham mưu tham mưu. Biết rồi, mẹ. Vương Bảo Chân lo lắng sốt ruột đi rồi, Tống Nguyệt Minh trở về cùng Vệ Vân Khai thống nhất cách nói, hắn thực không sao cả nói, vậy ngươi có thể nói ta bị bệnh. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, kia cũng không được, các nàng ngầm sẽ nói ngươi a. Vệ Vân Khai nhất thời cười, nhướng mày nói, hảo. Hắn cũng là có người che chở. Nước thuốc ngao dùng tốt một trương giấy vàng lót lự ra tới, hơn phân nửa chén đen như mực nước thuốc phóng tới trước mặt, còn tản ra mê người hương thơm. Tống Nguyệt Minh liếm liếm môi, lấy hết can đảm, ngươi trước cho ta đem mức táo lấy lại đây. Vệ Vân Khai lấy lại đây 5-6 viên mức táo phóng tới nàng trước mặt, ngồi ở một bên chuẩn bị xem nàng như thế nào đem dược uống xong đi. Trong trí nhớ nữ nhân kia luôn là sẽ cọ sát thật dài một đoạn thời gian, thẳng đến ba ba nói tốt hống nàng mới nguyện ý uống xong đi. Hắn không thích kia dáng vẻ cạnh cỡm thư thái, nhưng lúc này lại do dự mà muốn hay không nói điểm cái gì an ủi nàng. Vệ Vân Khai còn không có tưởng hảo nói như thế nào, Tống Nguyệt Minh đã bưng lên chén thử một ngụm độ ấm, xác định có thể nhập khẩu, trực tiếp nhắm mắt lại uống một hơi cạn sạch, buông chén liền ăn hai viên mức táo, cả người đều bình tĩnh đến không được. Vệ Vân Khai xem sửng sốt, Tống Nguyệt Minh lại rất đắc ý hỏi hắn, có phải hay không rất lợi hại? Là, rất lợi hại. Người cùng người thật là không giống nhau. Kỳ thật này dược khổ Tống Nguyệt Minh gốc lưỡi tê dại, nhưng nàng uống thuốc thói quen tốc chiến tốc thắng, từ nhỏ huyết lệ kinh nghiệm nói cho nàng chậm gì gì kéo dài cuối cùng khổ vẫn là chính mình. Khi còn nhỏ ta không chịu uống thuốc, tổng muốn người hống, ta mẹ khiến cho ta tách ra một chút ăn, ta đều mau khổ khóc, sau lại đi học sẽ một chút tự ăn xong, đau da y không bà nở dê đau ngàn nở sao. Vệ Vân Khai nghe xong thế nhưng thực tán đồng gật đầu, mẹ nói rất đúng. Tống Nguyệt Minh chớp mắt, ngươi người này đi, cũng quá sẽ lấy lòng nhà của chúng ta người. Sợ là thật sự làm Vệ Vân Khai thấy nàng ba mẹ, hắn cũng có thể đem người hống đến dễ bảo, tựa như Hoàng Chi Tử hiện tại đối hắn liền không có nửa điểm không tốt lời nói. Đó là ta dính ngươi quang. Nô, xác thật. Hiện nay liền nàng đều vô cùng cao hứng. Vệ Vân Khai cười ý vị không rõ, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ lấy khởi chén đi phòng bếp, thuận tay đem lẩu niêu đều cấp giặt sạch, Tống Nguyệt Minh nhàn cắn hạt dưa, tổng cảm thấy hắn vừa rồi cười có điểm quái. Chờ đến buổi tối hai người điệp ở bên nhau, Vệ Vân Khai ách thanh âm đối nàng nói, hiện tại hai chúng ta mới là người một nhà. Lúc này Tống Duyệt không cái kia cầu sinh dục cũng là cực cường, đương nhiên đáp ứng rất thông khoái, rồi sau đó nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nhớ tới Vệ Vân Khai như vậy cường điệu ý nghĩa, lại lăn đến hắn bên người cắn lỗ thai hắn nói, ta nhớ kỹ, hai chúng ta là thân cận nhất. Vệ Vân Khai trầm mặc đem nàng ôm càng khẩn, thẳng đến nàng mau ngủ, mới nghe được hắn nói tốt. Tống Nguyệt Minh dưới đáy lòng thở dài một tiếng, Vệ gia chỉ còn lại có hắn một người, mà Nguyên Văn, hắn thân cư địa vị cao hết sức quan trọng, nhưng đến cuối cùng đều là cô độc một mình, giống như tồn tại ý nghĩa chính là tới phụ trợ nữ chủ hảo mệnh, chưa hiển nữ chủ hài tử cỡ nào thông tuệ làm cho người ta thích, mịt mờ cho thấy hắn sở hữu thân gia cuối cùng đều sẽ tặng cho kia mấy cái hài tử, nhưng ai cũng không biết hắn chân chính cảm tình thế giới. Tống Nguyệt Minh trong lòng thực mềm mại, hiện giờ nàng có thể cảm giác đến Vệ Vân Khai cảm xúc từng giọt, nhịn không được đau lòng. Trận này đại tuyết hóa sạch sẽ thời điểm, Tống Nguyệt Minh trong nhà người tuyết cũng ở dần dần thu nhỏ lại, đó là sơ sáu hôm nay Tống Nguyệt Minh cùng Ngụy Xuân Hoa đôi ra tới, chuẩn xác mà nói là Vệ Vân Khai cùng Ngụy Xuân Hoa động thủ, Tống Nguyệt Minh chỉ phụ trách khẩu thuật, hiện giờ xem nó dần dần tàn khuyết, dứt khoát làm Vệ Vân Khai trực tiếp sạn rớt. Tuyết sau thôn cùng thôn chi dàn con đường khôi phục thông suốt, An Tết tiếp tục thăm người thân, hai người quan trọng thân thích đều đã đi bái phòng quá, dư lại đều là Ngụy gia hai huynh đệ cùng Vệ Vân Khai cùng đi, Tống Nguyệt Minh ở nhà dốc lòng nghiên cứu ăn, bổ một bổ tháng chạp rất thịt. Tới rồi tháng giêng 15 trước một ngày, Vệ Vân Khai tan tầm mang về tới một cân nguyên tiêu, Tống Nguyệt Minh kinh hỉ không thôi, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới thật sự ăn tới rồi. Quá xong hôm nay, cái này Tết âm lịch liền không sai biệt lắm tính đi qua, nhưng thời tiết vẫn cứ rét lạnh, Tống Nguyệt Minh đương nhiên ở nhà miêu đông. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là trong thôn truyền đến một cái tin tức tốt, trong thôn cột điện mắc hảo lập tức từng nhà đều có thể mở điện. Muốn mở điện, nhà mình muốn chuẩn bị dây điện, bóng đèn, ở Tống Nguyệt Minh thúc giục hạ, Vệ Vân Khai sớm cấp mua đã trở lại, hai người thập phần danh tác ở yêu cầu chiếu sáng địa phương toàn bộ nhấc lên dây điện, liền nhà chính cửa mặt trên cũng muốn phóng thượng bóng đèn chiếu sáng, bất quá này mở điện cũng không phải mỗi nhà đều thông, đều sợ điện phí quá quý. Cũng mua không nổi những cái đó dây điện cùng bóng đèn, không bằng dùng dầu hỏa đèn tới thật sự, lại vô dụng còn có ngọn nến. Ngụy gia người đương nhiên đều lựa chọn mở điện, Vương Bảo Chân tới xuyến môn hỏi bọn họ tính toán ở đâu xả dây điện, Tống Nguyệt Minh hàm hồ cấp nói. Nhà bếp muốn bóng đèn làm gì, nấu cơm không cần phải còn đều cấp vân đen. Tống Nguyệt Minh hàm xúc nói, Vân Khai có đôi khi tan tầm vãn, ta sợ cho hắn nấu cơm rơi vào đi thứ gì nhìn không thấy. Vương Bảo Chân liền không nói cái gì, chỉ là thường thường đem ánh mắt hướng Tống Nguyệt Minh trên bụng nó, hôm nay rốt cuộc nhịn không được hỏi, hai ngươi mỗi ngày ăn đều không kém, ngươi sao vẫn là nhóm gầy. Ta từ nhỏ đều như vậy. Vương Bảo Chân nhấp môi, do dự dự tưởng nói gì, lại ngượng ngùng nói thẳng. Tống Nguyệt Minh nhìn thấu không nói toạc, bình tĩnh lột đậu phộng ăn, đây là năm trước Vương Bảo Chân xào ra tới phân cho bọn họ, dùng sạch sẽ hạt cắt cùng đậu phộng cùng nhau đảo tiến trong nồi. Rồi sau đó không ngừng phiên xào thẳng đến đậu phộng biến thủ, không có gì hàm đạm hương vị, nhưng rất thơm, chỉ có một chút không hảo chính là xào quá đậu phộng đại nồi sắt phải hảo hảo rửa sạch một phen, bằng không kia hai ngày nấu canh đều không thể ăn. Nguyệt Minh, kia dược ngươi còn uống đâu? Thường thường phiêu đi ra ngoài trung dược vị nhi lân cận nhân ra ai đều có thể nghe thấy, Vương Bảo Chân khíu giác không thành vấn đề lại mỗi ngày ở nhà, thật cho rằng có gì bệnh nặng. Bằng không thuốc bổ cũng không thể uống như vậy cần đi. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, đại phu nói uống cái 2-3 tháng tốt nhất. Ngươi thật không bệnh a? Thật không có. Vương Bảo Chân lo sợ bất an, vẫn là đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới, hai ngươi còn không cần hài tử a? Người bình thường ra mới vừa kết hôn hai vợ chồng son không bao lâu liền sẽ truyền ra tới tin tức tốt, thôn đông đầu tháng chạp sơ nhị kết hôn một nhà, nhân gia con dâu đã mang thai hơn một tháng. Cả nhà hỉ cái gì dường như, nhà mình này đối kết hôn sớm hơn lại một chút tin tức đều không có, thật là làm nhân tâm cấp. Nếu là không uống dược việc này, Vương Bảo Chân có lẽ sẽ từ từ hỏi lại, nhưng hai người uống dược còn không nói rốt cuộc sao hồi sự, nàng trong lòng liền phạm nói thầm, hay là trên người có vấn đề, hiện tại mới uống dược chữa bệnh đi, nếu cấp Vệ Vân Khai cưới trở về một cái có tật xấu tức phụ, kia chẳng phải là thật xin lỗi lao thủ trưởng. Tống Nguyệt Minh thở dài, không chút do dự đẩy nổi cấp Vệ Vân Khai, đúng vậy, Vân Khai nói chờ điều kiện hảo điểm lại muốn. Hai người các ngươi điều kiện khá tốt, còn tưởng gì hình dáng. Hiện tại điều kiện không được tốt lắm, ngài nếu là muốn biết liền đi hỏi Vân Khai. Cho nên, hôm nay Vệ Vân Khai tan tầm về đến nhà không bao lâu liền nghe được Ngụy Căn Sinh ở lao viện kêu hắn qua đi, Tống Nguyệt Minh đối hắn chớp chớp mắt, lấy khẩu hình nói hai chữ, hài tử. Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh đối đãi Vệ Vân Khai thái độ thực cẩn thận, Vương Bảo Chân nói đều là việc nhỏ, Ngụy Căn Sinh một mở miệng chính là tương đối chuyện quan trọng. Vương Bảo Chân ở Tống Nguyệt Minh trong miệng hỏi không ra rốt cuộc sao lại thế này, nàng cùng Tống Nguyệt Minh chỗ không tồi, cũng thật sự đắn đo không người ở ra, đơn giản đem sự tình giao cho Ngụy Căn Sinh tới hỏi. Ngụy Căn Sinh thái độ thực minh xác, Vân Khai, ta là ngóng trông ngươi mau chóng có cái hài tử. Ta tuổi lớn, vạn nhất ngày nào đó liền đi gặp lao thủ trưởng, ngươi thành ra sinh cái hài tử, ta mới có mặt thấy lao thủ trưởng. Vệ Vân Khai không biết nên khóc hay cười, ba. Ngài cùng mẹ làm ta kết hôn thời điểm cũng là nói như vậy. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Vệ Vân Khai là thật sự đem hai vợ chồng ra trở thành chân chính cha mẹ đối đãi. Ngụy Căn Sinh cũng là ở biết hắn hiếu tâm mới nói như vậy, nếu không đổi cái lòng lang dạ sói, ai quản ngươi có công đạo không công đạo. Ngụy Căn Sinh hút một mồm to yên, muốn hài tử cũng không chậm trễ ngươi làm chuyện gì, vì sao không thể muốn. Ba, ta ba cũng là mau 30 mới sinh ta sợ ta hiện tại quá tuổi trẻ. Giáo dục không hảo hài tử. Người bà đó là. Ngụy Căn Sinh nói đến một nửa cấp rừng, Vệ Vân Khai từ cùng hắn đi vào nơi này, nói qua lão thủ trưởng hai vợ chồng còn có hắn ba, nhưng im bặt không nhắc tới mẹ nó, hắn không phải không biết vì cái gì, năm đó hắn ba theo đuổi mẹ nó hoa rất lớn sức lực, nhưng hiện tại, các ngươi lại không giống nhau, ngươi hiện tại đủ ổn trọng. Vệ Vân Khai tựa hồ bị khuyên phục, ngài làm ta ngẫm lại. Ngụy Căn Sinh cũng không dám nói quá mức, nghe vậy gật đầu đồng ý, Vệ Vân Khai cùng hắn cùng Vương Bảo Chân cười cười, Ma Lưu Nhi xoay người trở về lão viện. Tống Nguyệt Minh đang ở làm cơm chiều, thấy Vệ Vân Khai thần sắc thoải mái mà trở về, không khỏi thở dài, con dâu cùng nhi tử khác biệt không phải một chút. Như thế nào thở dài? Không gì, chính là nhận rõ một ít việc thật. Vệ Vân Khai khó hiểu, ngồi xuống lò nấu rượu còn không quên truy vấn, không thể nói cho ta nghe sao. Tống Nguyệt Minh tâm nói, nói ra liền có điểm châm ngòi ly gián ý tứ, nàng nguyện ý thông cảm Ngụy Căn Sinh hai vợ chồng ra tâm tình, sẽ không nhậm người khi dễ là được, vì thế hai tay một quán, phi thường cơ trí nói, ngươi có thể chính mình đoán. Ta đây nơi này có cái tin tức tốt, ngươi muốn biết không? Cái gì? Vệ Vân Khai hai tay một quán, ý tứ thực minh xác, một đổi một. Tống Nguyệt Minh tùy tiện suy nghĩ một chút, thực bình tĩnh hỏi, ngươi muốn thăng chức? Không xem như... Đó chính là ta đoán đúng rồi, ngươi đến nói cho ta. Vệ Vân Khai nói bất quá nàng, chỉ có thể theo thật đã cáo, chờ thêm một thời gian, ta hẳn là có thể đi huyện thành đi làm, này có tính không tin tức tốt. Đương nhiên tính. Tống Nguyệt Minh hưng phấn xem hắn, ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy thăng lên đi, là cho người tặng lễ sao? Tức phụ nhi, ta liền không thể dựa thực lực sao? Ta chỉ đùa một chút lạc. Ngươi lại không núp nhích tiền nơi nào có thể tặng lễ ngươi mau cùng ta nói hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Vệ Vân Khai đi huyện thành, mỗi ngày qua lại quá phiền toái, bọn họ hai vợ chồng không thể ở riêng hai xứ, thuận lý thành trương, nàng liền có thể đi huyện thành lạp. Vệ Vân Khai làm sao có thể nhìn không ra nàng tâm tư, nàng cũng sẽ không che lấp chân thật ý tưởng, tươi cười rạng rỡ bộ dáng phá lệ đáng yêu, hắn định thần đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Vệ Vân Khai ở quê nhà trạm máy móc nông nghiệp có chút danh tiếng, là thường xuyên tiếp thu khen ngợi đứng đầu nhân vật, thường xuyên còn sẽ bị lân huyện huynh đệ đơn vị thỉnh đi truyền thụ kinh nghiệm, thăng chức là sớm muộn gì sự tình, bất quá hắn không trở thành trạm máy móc nông nghiệp lãnh đạo mà là đi huyện thành trạm máy móc nông nghiệp, còn bị mời vì huyện thành một nhà máy móc nông nghiệp sinh sản đơn vị kỹ thuật viên, nhưng quê nhà trạm máy móc nông nghiệp không chịu lập tức thả người. Nhất định phải qua mùa xuân ngày mùa thời tiết lại làm Vệ Vân Khai điều đi, nhưng thăng chức sự tình đã là chắc chắn. Kia một tháng nhiều ít cái tiền lương. Song phân tiền lương, hẳn là có thể bắt được 100 khối. Tống Nguyệt Minh vui vẻ, kia thật khá tốt, ngươi vừa rồi cùng ba nói không, hắn không tìm ngươi uống rượu. Vệ Vân Khai lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau, ta sợ lại ở đảng kia đái đi xuống hắn lại muốn cùng ta giảng năm đó. Hai người đều cười rộ lên, Ngụy Căn Sinh ở vệ lao ra tử bên người làm 10 năm sau cảnh vệ viên, đối Vệ Vân Khai khi còn nhỏ sự rõ ràng, nói đến chỗ sâu trong nói không chừng còn sẽ cảm khái một phen. Tống Nguyệt Minh tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng ăn tết trong lúc, Vệ Vân Khai bị kéo qua đi uống rượu, nàng ngủ nửa ngày, Vệ Vân Khai mới trở về, đủ để nhìn thấy Ngụy Căn Sinh uống rượu lúc sau lại nhảy công lực. Vội xong ngày mùa, kia đến tháng 6 phân, Tống Nguyệt Minh cảm thấy nàng cũng đến nắm chặt, tuyệt đối không cần đương lưu thủ nhi đồng. Trong đầu nghĩ sự tình cũng không chậm trễ trên tay động tác, bọn họ đêm nay ăn chính là lạc bánh bao, xoa điểm mặt cắt thành lớn nhỏ tương đương nắm bột mì, rồi sau đó cán thành hơi mỏng viên bánh để vào trong nồi lạc thủ, sấn nhiệt ở mặt trên mặt một muỗng nhỏ mỡ heo. Mỡ heo là nấu hảo quá năm thịt từ phía trên một tầng du phiết ra tới, mỡ heo mang theo ăn tết thịt hương khí, hơi giải một năm muối. Tam trương lạc bánh bao cuốn thành một cái, xứng lấy rau trộn khoai tây ti, rau trộn đậu giá lả. Có thể ăn thực thoải mái. Nhiều làm hai cái, sáng mai Vệ Vân Khai đi làm trước phóng trong nồi liệu một chút chính là đơn giản bữa sáng. Tống Nguyệt Minh dược yêu cầu bụng rông uống, nàng đều sẽ trước tiên một ít uống lên, miễn cho ảnh hưởng ăn cơm ăn uống. Mùa xuân không dưỡng lên, đến mùa hè lại muốn mùa hè giảm cân, nói không chừng còn phải gầy. Ngủ trước. Hai người cứ theo lẽ thường nói chuyện thiếm, chủ đề chính là về sau muốn làm cái gì. Thật vất vả thông thượng điện, ngươi liền điều đến trong thành công tác, thật đúng là. Luyến tiếc. Không có, liền cảm thấy rất đáng tiếc. Cực cực khổ khổ dùng tiểu một năm dầu hỏa đèn cùng ngọn nến, mắt thấy phải đi, trong thôn mở điện, nàng có thể không cảm thấy đáng tiếc sao. Vệ Vân Khai nhẫn cười, trong thành đều có điện, đến lúc đó chúng ta còn có thể mua tivi, ngươi nếu là muốn nhìn. Chúng ta quá hai ngày là có thể mua. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, hiện tại phần lớn là hắc bạch TV, mua trở về chính là trong thôn hiếm lạ ngoạn ý nhi, trong nhà không biết muốn tới bao nhiêu người, người bình thường còn hảo thuyết, nàng là thật sợ không hảo tống cổ. Nhân gia nói trong thôn mở điện cũng sẽ thường xuyên đình điện, vẫn là đừng mua, bất quá có thể cấp ba mẹ bọn họ mua một cái giải giải buồn. Vệ Vân Khai lắc đầu, liền tính mua, bọn họ cũng không bỏ được hay. Vẫn là từ từ lại nói. Tống Nguyệt Minh không ý kiến, nàng cũng chính là đề nghị mà thôi. Mau ra tháng riêng thời điểm, Ngụy Thủy Thôn thôn dân muốn xuống đất làm việc tránh công điểm, đại đội một gõ linh phải chuẩn bị đi ra ngoài, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai trong nhà có một cái ăn lương thực hàng hóa công nhân viên trước, Tống Nguyệt Minh vẫn là trong nhà hộ khẩu, nàng nếu là xuống đất làm việc, cũng có thể tránh công điểm. Tống Nguyệt Minh từ gả lại đây liền trời ra rét, không có biện pháp làm việc. Hiện giờ Vương Bảo Trần nghĩ đem nàng tên báo đi lên, như thế nào cũng có thể tránh đủ nàng chính mình ăn, còn tới đánh một tiếng tiếp đón. Nguyệt Minh, quá hai ngày liền phải bắt đầu làm việc, trên người của ngươi này hảo siêu ý đi xuống đất đường xuyên, đều đạp hư lạp. Tống Nguyệt Minh không hiểu ra sao, xuống đất làm gì việc. Nay không phải mùa xuân bắt đầu làm việc, tránh công điểm A. Mẹ, ta thân thể không dễ chịu, đi không được. Tống Nguyệt Minh lập tức cự tuyệt. Vương Bảo Trân cũng không phải không nghe nói qua nàng tiểu khí thanh danh, làm việc là không có khả năng làm việc. Vương Bảo Trân liền cấp ngây ngẩn cả người, không làm việc hai người ăn gì. Trong nhà có lương thực, đủ ăn. Vương Bảo Trân môi khô khô, nàng giật giật môi, nhữ mày nói, vậy ngươi hai cũng không thể sống bằng tiền dành dụm, chỉ dựa vào khai tử một người khẳng định không đủ ăn, lại nói, ngươi không sợ khai tử mệt. Ta sẽ không làm việc, sẽ không học học liền biết. Nhà ai người không làm việc, ta đây đều là lao nông dân, không làm việc ăn gì kết hôn đến bây giờ, Tống Nguyệt Minh có thể khởi động tới một cái ra, tuy nói trong nhà gì cũng chưa dưỡng, nhưng thu thập sạch sẽ, nấu cơm lại ăn ngon, Vương Bảo Trân luôn luôn là xem trọng nàng liếc mắt một cái, cho rằng lúc trước định môi chuyển ra tới thanh danh quá khoa trương, hiện giờ, nàng ở trong lòng cân nhắc, nhân gia nói những cái đó sự nên không phải là thật sự đi. Tống Nguyệt Minh vẫn là kêu một câu. Ta cùng Vân Khai thương lượng hảo, hắn không cho ta đi làm việc. Một câu đem Vương Bảo Trân kế tiếp chuẩn bị lời nói đều cấp rồi đi trở về, nàng xem Tống Nguyệt Minh ánh mắt đều không giống nhau lên. Tống Nguyệt Minh không thèm để ý, nàng không mà làm việc nhân gia khẳng định có ý kiến, nhưng cũng không thể thay đổi nàng ý tưởng, dù sao đều sẽ không cao hứng, nàng cũng liền không uổng môi lưới giải thích, nói lại nhiều đều không có dùng. Vương Bảo Chân tính tình không tồi người cũng hảo, nhưng có chút ý tưởng là ăn sầu bén lĩnh dễ, Tống Nguyệt Minh không tính toán đi thay đổi nàng, cố sức không lấy lòng. Ngươi thật là sẽ không sinh hoạt. Tống Nguyệt Minh cười, mẹ, cái gì kêu biết sinh sống, cùng yêm hai cái tẩu tử giống nhau mới kêu biết sinh sống. Vương Bảo Chân không lời gì để nói, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ nhưng thật ra sẽ xuống đất làm việc, có thể hay không sinh hoạt, thật đúng là một khác nói. Thật biết sinh sống người sẽ không đem nhà mẹ để xem so nhà mình trọng. Nhưng Vương Bảo Chân cũng không dám nói tàn nhẫn, nàng bản thân liền đắn đo không người ở ra, lẫn nhau cũng trong lòng biết rõ ràng không phải thân sinh, nàng hậm hực trở về lão viện, tính toán tìm Vệ Vân Khai nói một câu, trong nhà dưỡng cái tiểu thư tính sao lại thế này. Buổi tối Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh nói chuyện này, Ngụy Căn Sinh không gì ý kiến, chỉ nói một câu nói, nhân ra hai vợ chồng nguyện ý. Nếu là thật ăn không được cơm, khẳng định sẽ đi làm sống. Vệ Vân Khai chính mình cũng chưa tính toán thủ nông thôn quá cả đời, nói vậy cũng khả năng không lớn làm Tống Nguyệt Minh đi làm việc nhà nông, lại nói nhân gia trong tay có tiền, Ngụy Căn Sinh không có cùng Vương Bảo Chân phân tích này đó, chỉ nói làm nàng không cần nhiều quản. Nhân gia trong lòng hiểu rõ, ngươi cố hảo nhà chúng ta liền thành, quản hảo hai cái con dâu là được. Vương Bảo Chân nghe trong lòng không thoải mái, tưởng phản bác, lại bỗng nhiên nhớ tới lão nhị hai vợ chồng cãi nhau ngày đó Tống Nguyệt Minh lời nói, một chút cũng không nghĩ thừa nhận là nàng nhìn Tống Nguyệt Minh gần nhất không phát giận mới không tự chủ được đi mở miệng, nàng là một mảnh hảo tâm, chờ này hai người có hại liền biết hối hận. Khuyên Tống Nguyệt Minh xuống đất làm việc sự như vậy không giải quyết được gì, Tống Nguyệt Minh mừng rỡ tự tại, lại vào thành một chuyến mua điểm len sợi, cũng ba cái khung ảnh cùng một cái album, đem hai người chụp ảnh chung. Cùng với Vệ Vân Khai trước kia ảnh chụp đều cấp thích đáng bảo tồn lên. Tống Nguyệt Minh lúc này mua len sợi là hơi hiện phấn nộn nhan sắc, nam nữ đều có thể xuyên, đánh ra tới cũng là tiểu hài tử xiêm y đi. Vương Bảo Chân thấy quá liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu, nhìn chính là cấp nhà mẹ đẻ cháu trai đánh, này một cái cũng là ái trợ cấp nhà mẹ đẻ. Hai viện chi gian môn thường xuyên là đóng lại, tân viện đại môn nhưng thật ra thường xuyên đi rồi, nhưng đại khái là cùng tiểu thẩm không thân. Ngụy gia năm cái hải tử rất ít đến nơi này tới xuyến môn. Tống Nguyệt Minh chính mình ở nhà, cũng thường xuyên có người tới tìm nàng chơi, đại bộ phận là hướng về phía cùng nàng học đan áo len tới, người đều nói thực khách khí, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tống Nguyệt Minh đều sẽ hảo ngôn hảo ngữ giáo, cùng trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ quen thuộc nhiều, tới xuyến môn phần lớn còn tính biết lễ, xem đại môn mở ra sẽ trực tiếp tiến vào, không khai sẽ vô môn, Tống Nguyệt Minh không thích rộng mở đại môn. Thường thường là hờ khép, có người tới kề cửa, nàng lại làm người tiến vào. Hôm nay trong viện thực thanh tĩnh, Tống Nguyệt Minh đánh áo lông, chuyên tâm nghe bình thư, người tiến vào đi mau đến trước mặt mới phản ứng lại đây. Người tới cười thẹn thùng, một đôi tay co quắp đặt ở trước người, tẩu tử, người đan áo len nột. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu vừa thấy, lập tức cười, Xuân Linh, ngươi tới rồi. Vương Bảo Chân sinh hai nhi tam nữ, Ngụy Xuân Linh là đứng hàng lao tứ nhị nữ nhi. So Ngụy Xuân Hoa đại 5-6 tuổi, so Vệ Vân Khai tiểu 1 tuổi, kết hôn cùng ăn Tết thời điểm gặp qua một lần, Tống Nguyệt Minh cảm thấy nàng là nhất giống Vương Bảo Chân kia một cái. Là, trong nhà nhàn rỗi ta đến xem ta mẹ. Tống Nguyệt Minh cùng nàng nói chuyện phiếm đồng thời, đổ một chén nước cho nàng, Ngụy Xuân Linh đỏ mặt thẳng xua tay, chợt vừa thấy còn tưởng rằng hai người quan hệ là trái lại. Ninh Ninh không cùng ngươi cùng nhau tới. Ngụy Xuân Linh cười cười, ngượng ngùng nói. Tới, cùng nàng ba ở ta mẹ chỗ đó chơi đâu. Tống Nguyệt Minh trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, Ngụy Xuân Linh so Vệ Vân Khai tiểu 1 tuổi, nhưng 18 tuổi liền ra cửa nhi, hiện giờ khuê nữ tiểu Ninh vừa mới 1 tuổi nữa, nàng ăn Tết gặp qua một lần, tiểu khuê nữ lớn lên thực đáng yêu, trắng non sạch sẽ làm người vừa thấy liền thích, mà từ cùng Vệ Vân Khai kết hôn, Tống Nguyệt Minh liền nhớ này hai mẹ con, bất đắc dĩ gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, thêm là lúc gian còn kịp. Nàng vẫn luôn đem chuyện này giấu ở trong lòng. Ngụy Xuân Linh hai mẹ con là nguyên văn thực đặc thù nhân vật, Tống Nguyệt Minh nhìn lên đối với các nàng chú ý độ rất cao, một là Ngụy Xuân Linh đáng thương đáng tiếc cảm tình trải qua, nhị là nàng nữ nhi gì Ninh Ninh. Vệ Vân Khai cùng Dương Mẫn biểu huynh muội tương nhận sau, Dương Mẫn cùng Ngụy gia người bắt đầu có lui tới, xảo chính là, nàng sớm liền nhận thức Ngụy Xuân Linh, hai người đều là tùy quân quân tẩu, trượng phu lại là quan hệ thật tốt hảo huynh đệ, này không thể nghi ngờ gia tăng rồi Ngụy Xuân Linh ở Nguyên Văn tồn tại cảm. Ngụy Xuân Linh cùng trượng phu là nhị hôn, cảm tình giống nhau, bởi vì Ngụy Xuân Linh trong lòng nhớ chính là vong phu gì bằng trình, trượng phu thích nàng, kết hôn sau lại phát hiện ái mà không được, này đây mâu thuẫn không ngừng, cuối cùng mới Dương Mẫn khuyên hạ mới tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà Ngụy Xuân Linh năm đó tái giá sau, nữ nhi dì Ninh Ninh ở tại Ngụy gia sinh hoạt, là Vệ Vân Khai trên danh nghĩa dưỡng nữ, vẫn luôn phụ trách giúp đỡ nàng sinh hoạt phí cùng học phí. Nguyên Văn ám chỉ quá dì Ninh Ninh với ai đều không giống, thân thế kỳ quái, nhưng đến cuối cùng tác giả đều không có cởi bỏ bí ẩn. Tống Nguyệt Minh có điểm đoán nghiệm, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy này hai mẹ con, thuộc về các nàng ở Nguyên Văn chuyện xưa còn không có bắt đầu bài giảng. Ngụy Xuân Linh đệ nhất nhậm trượng phu cũng chính là hiện tại ở cách vách mang hài tử dì bằng trình, còn sống. Nguyên Văn rõ ràng miêu tả quá dì bằng trình nguyên nhân chết, hắn tới đưa Ngụy Xuân Linh mẹ con tới Ngụy gia tiểu trụ. Trở về thời điểm hạ mưa to, bất hạnh dẫm đến trong nước dây điện, bởi vậy bỏ mình, hà ra người mắng to Ngụy Xuân Linh khắc phu, liền dì Ninh Ninh đều không muốn dưỡng, dì bằng trình một chút táng liền đem hai mẹ con cấp chạy về nhà mẹ để không được các nàng lại trở về. Tẩu tử, ngươi có phải hay không chạy châm? Tống Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, cúi đầu vừa thấy quả nhiên là chạy châm, chỉ có thể đem đánh sai mở ra trọng đại, Ngụy Xuân Linh ở một bên thật cẩn thận giúp nàng. Một lần nữa chuẩn bị cho tốt sau, Ngụy Xuân Linh hâm mộ xem nàng ngón tay tung bay. "Tẩu tử, ta có thể theo ngươi học đàn áo len không?" Tống Nguyệt Minh cười cười, "Hành a, ngươi muốn đánh gì?" Ngụy Xuân Linh sắc mặt đỏ lên, "Ta cấp Ninh Ninh cùng hắn ba các đánh một kiện áo lông, tẩu tử, ta đều lấy lòng len sợi, ngươi giúp ta khởi cái đầu đi." "Hảo." Nàng mới vừa một đáp ứng, Ngụy Xuân Hoa liền chạy một mạch đi lão viện, lấy về tới một đoàn hồng nhạt len sợi. Mặt sau còn đi theo cái tiểu nữ hải, đúng là mới vừa sẽ đi không bao lâu gì Ninh Ninh. "Ninh Ninh, kêu mợ mợ, mợ mợ giáo ta đan áo len đâu?" Dì Ninh Ninh tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhếch miệng cười hô một tiếng, "Mợ mợ." Tống Nguyệt Minh nhớ tới trong nhà còn có đường, chạy nhanh cho nàng cầm mấy cái, Ngụy Xuân Linh liên tiếp chối từ, thật ngượng ngùng bộ dáng, cuối cùng bị Tống Nguyệt Minh cưỡng chế nhận lấy. "Ngươi cấp Ninh Ninh đánh lớn một chút, vẫn là điểm nhỏ. Đại điểm đi, lại trường cũng có thể xuyên." Tống Nguyệt Minh cho nàng khởi châm, thuận tiện dạy cái tân đa dạng, Ngụy Xuân Linh xem nhìn không chớp mắt, nghiêm túc học thật lớn trong chốc lát thế nhưng chậm gì gì sẽ đánh, dì Ninh Ninh liền ở một bên chơi đùa, thoạt nhìn thức ngoan. Một nhà ba người không có ở lâu, ăn qua buổi chiều cơm liền rời đi, đi phía trước, Ngụy Xuân Linh nói sẽ không đan áo len tay háo thời điểm lại đến tìm nàng, Tống Nguyệt Minh đáp ứng rồi. Biết một người sẽ chết là muốn ngăn cản đi huống hồ chỉ là một câu sự. Tống Nguyệt Minh vẫn luôn ở rối rắm chuyện này, buổi tối Vệ Vân Khai trở về, cảm thấy nàng giàu gì không vui, kỳ quái hỏi, có phải hay không ở nhà không có chuyện gì, nếu không ta còn là đem tivi mua trở về đi. Không phải, ta tưởng điểm sự tình, hôm nay Xuân Linh bọn họ tam khẩu tử tới. Vệ Vân Khai không rõ giữa hai bên liên hệ, lặng lặng chờ nàng nói. Kết quả phát hiện nàng căn bản chưa nói đi xuống ý tứ, chỉ có thể chính mình mở miệng hỏi, Xuân Linh thế nào? Thoạt nhìn khá tốt, tới nhà ta cùng ta học đan áo len, Ninh Ninh ngoan thật sự, ở bên cạnh xem chúng ta đan áo len, một chút đều không náo người. Vệ Vân Khai bỗng nhiên cười, hạ giọng nói, chúng ta cũng có thể sinh cái tốt như vậy khuê nữ. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, ngươi như thế nào có thể nghĩ vậy mặt trên? Nhân chi thường tình, Nguyệt Minh. Chúng ta khi nào sinh khuê nữ có tham chiếu vật, Vệ Vân Khai bắt đầu tưởng tượng chính mình khuê nữ là bộ dáng gì, tốt nhất là giống mẹ nàng một ít. Người trước chậm rãi tưởng. Tống Nguyệt Minh uống lên gần một tháng trung dược, lập tức chính là kiểm nghiệm hiệu quả thời điểm. Nhưng ở trong lúc, hai người theo lời dặn của bác sĩ vẫn luôn ở tránh thai, cơ bản không có mang thai khả năng. Vệ Vân Khai đem nàng bế lên ngã vào trên giường, không có ngươi sao được. Ngươi có thể chờ mong nam nhân có thể sinh hài tử kia một ngày sao? Lần này đến phiên Vệ Vân Khai không lời gì để nói, cắn nàng môi lẩm bẩm nói, thật muốn biết ngươi trong đầu tưởng đều là chuyện gì. Tống Nguyệt Minh hảo nghiêm túc nói với hắn, cái này khó khăn rất lớn. Nếu hắn đã biết, hẳn là sẽ hoài nghi nhân sinh đi. Đến nông lịch 2 tháng sơ, Tống Nguyệt Minh nghỉ lễ đúng hạn tới, đau đớn so với phía trước giảm bớt không ít, tức khắc vui vẻ tưởng chạy vội tới thành phố cấp lao đại phu đưa cờ thưởng. Vệ Vân Khai cũng ở suy xét đưa cờ thưởng khả năng tính, sau lại tưởng tượng, Lý Thúc khả năng sẽ trực tiếp đem chúng ta đánh ra tới, hắn không phải cái gì mua danh chuộc tiếng hạng người, chúng ta không bằng thỉnh hắn ăn đốn ăn ngon. Đều được. Tống Nguyệt Minh quyết định đến 3 tháng sơ lại đi một lần, dứt khoát mở ra lịch ngày ở mặt trên tiêu ký hiệu điệp lên, thuận tiện đem tháng 5 phân ngày cũng cấp gấp lại, nhắc nhở chính mình đến lúc đó chú ý Ngụy Xuân Linh hai vợ chồng hướng đi. Thời tiết dần dần ấm áp lên, nên là thời điểm cởi ra hậu quần áo thay đơn bạc đẹp xiêm y đi. Vệ Vân Khai thập phần dụng tâm mặc một cái sơ mi trắng tròng lên Tống Nguyệt Minh cho hắn kia kiện thiết hôi sắc áo lông, áo khoác rộng mở, hoàn mỹ khoe ra một phen thoạt nhìn như cũ mới tinh áo lông. Tống Nguyệt Minh nhìn theo hắn đi làm rời đi, tổng cảm thấy Vệ Vân Khai dần dần sáng lập hiểu rõ không được thuộc tính. Đang muốn xoay người về nhà, đồng nhiên nghe được có người kêu Nguyệt Minh, còn cùng với thịch thịch thịch xe máy thanh, Tống Nguyệt Minh quay đầu nhìn lại, là cái không quen biết người, lại muốn xoay người, xe máy sau chuyển đến một đạo giọng nữ. Nguyệt Minh là ta. Tống Nguyệt Minh cảm thấy thanh âm này quen tai, lại nghĩ không ra là ai, đám người đi đến trước mặt mới thấy rõ, là Tống Vệ Lan. Tiểu cô. Tống Vệ Lan cười tủm tỉm, đều nghe không hiểu ngươi tiểu cô thanh âm tới, đỡ ta một phen làm ta đi xuống. Tiểu cũ xe máy thân xe hơi cao, Tống Vệ Lan không cao, ngồi ở mặt trên chân không chạm đất, dương xuống tay làm nàng đỡ. Tống Nguyệt Minh ngây ra một lúc mới tiến lên, ánh mắt xẹt qua xe máy trước tòa nam nhân, tổng cảm thấy người này ánh mắt quái thực, làm nhân tâm thực không thoải mái. Tiểu cô, ngươi sao tới? Tống Vệ Lan vô vô trên người không tồn tại đất mặt, hỏi lại, tiểu cô này không phải tưởng ngươi, đến xem ngươi, ngươi cô nàng này, nói tốt có rảnh đi trong thành tìm ta chơi, kết quả ta đợi hơn một tháng cũng chưa gặp ngươi người. Thiên quá lanh ta chưa đi đến thành, tiểu cô, ngươi tiến vào ngồi đi. Tống Vệ Lan gật đầu đáp ứng, quay đầu tiếp đón, Vĩ Đông cũng xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Vẫn luôn trầm mặc Lý Vĩ Đông ánh mắt dính ở Tống Nguyệt Minh trên người, nghe vậy gật đầu, Tống Nguyệt Minh nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy không thoải mái, Tống Vệ Lan đây là có ý tứ gì? Tiểu cô, ngươi có phải hay không có việc tới tìm ta? Là, vẫn là rất tốt sự, ta một biết liền chạy tới nói cho ngươi, trên đường không đáp thượng xe, vẫn là gặp phải Vĩ Đông đem đưa lại đây, đều không phải người ngoài. Tống Nguyệt Minh nhìn về phía nàng cường điệu nam nhân, trong trẻo sâu thẳm đôi mắt đều đạm mạc, mà Lý Vĩ Đông thấy vậy, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, chút nào không thấy lúc trước ở chợ đen cả lơ phất phơ hung ác. Hai người đối diện một lát, Tống Nguyệt Minh lãnh đạm thu hồi ánh mắt, lấy ánh mắt dò hỏi Tống Vệ Lan rốt cuộc là chuyện gì. Tống Vệ Lan uống một ngụm thủy, mới thong thả ung dung nói, là này, chúng ta trong xưởng đang ở bên trong chiêu công, đi vào chính là bắt sát. Mỗi người đều ở điên đoạn, ta cùng ngươi tiểu dượng cướp được một cái danh lạch, muốn cho ngươi qua đi đi làm, này có thể so ở nhà chồng trọt mạnh hơn nhiều, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta nhưng luyến tiếc làm ngươi ở nông thôn chồng trọt chịu khổ, cũng chính là ngươi ba mẹ bỏ được, nhanh như vậy khiến cho ngươi kết hôn muốn ta nói phải ở nhà lưu 2 năm, mới được, đi làm. Đúng vậy, chính là bính cản hán hiện tại nhưng nổi tiếng đâu. Nay thời đại ở thực phẩm loại nhà xưởng đi làm đều có thể làm người nhà dính điểm tiện nghi, bính càn hán tổn hại bánh quy xử lý đều là nội bộ tiêu hóa, bên ngoài đoạt đều đoạt không đến, Tống Vệ Lan năm đó có thể tiến cái này xưởng vẫn là công công hỗ trợ, mấy năm nay bính càn hán hiệu quả và lợi ích không tồi, nhưng bên trong chức vị một cái củ cải một cái hố, tiến vào tân nhân phần lớn là tiếp cha mẹ ban, tưởng an bài người ngoài đi vào trừ phi thực lực quá cường. Tống Nguyệt Minh tự nhận nàng cùng Tống Vệ Lan hai vợ chồng cũng chưa này thực lực, Tống Vệ Lan ba ba tới nói chuyện này chẳng lẽ không phải vô sự hiến ân cần. Tiểu cô, ngươi nói giỡn đâu đi, ta gì đều sẽ không sao đi làm. Tống Vệ Lan không nghĩ tới nàng có thể như vậy bình tĩnh, nói lắp một chút, không, sẽ không vậy học bái. Tống Nguyệt Minh nhấc không nổi nửa điểm hứng thú nói, ta đây không nghĩ đi, ta liền tưởng ở nhà gì đều không làm. Vì sao không đi? Tống Vệ Lan nhớ rõ nàng về quê, Tống Nguyệt Minh luôn là vây quanh nàng hỏi cái này hỏi kia, còn làm nàng giúp đỡ tìm công tác, khi đó nàng nào có bản lĩnh cho nàng tìm cái gì công tác, đơn giản ứng phó 2 câu, nhưng hiện tại, Nguyệt Minh, ngươi có phải hay không đốc? Lý Vĩ Đông kinh ngạc, nhưng trong mắt hứng thú càng đậm, nữ nhân này có ý tứ. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán, ta không đốc, tiểu câu ngươi nhà chồng muội muội không phải muốn đi bính càn hán. Ngươi đem công tác cho nàng đi. Tống Vệ Lan không chút nghĩ ngợi lạnh giọng phản bác, đương nhiên không được. Này công tác lại không phải nàng tìm tới, cấp cô em chồng lạc không đến nửa phần chỗ tốt. Ngươi ngẫm lại, ta với ai thân với ai gần ngươi tiểu cô có chuyện tốt đều nghĩ ngươi, ngươi cô nàng này sao nhẫm không hiểu chuyện ngươi nếu là không muốn đi, ta tìm ngươi ba mẹ nói đi, xem bọn họ có để các ngươi đi. Tống Nguyệt Minh thế nhưng một chút cũng không ngăn cản, kia đi thôi, ta mẹ hiện tại khẳng định ở nhà mang đại bảo cùng nhị bảo. Tống Vệ Lan nghe xong ngươi nửa ngày, như thế nào cũng không nghĩ ra Tống Nguyệt Minh vì cái gì là thái độ này, nàng chỉ nói có công tác, khác gì sự cũng chưa nói, nàng sao cùng yếu hại nàng giống nhau, như thế nào đều không muốn đi. Nguyệt Minh, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi nếu là mất đi cơ hội này, về sau không bao giờ có thể tiến bính cần hán. Tống Nguyệt Minh lông mày đều bất động, nhàn nhạt nói, ân, ta hiện tại nghe thấy bánh quy mùi vị liền tưởng phun. Tống Vệ Lan quả thực không tin chính mình nghe được, giương tay chỉ vào Tống Nguyệt Minh nửa ngày nói không ra lời, mà Lý Vĩ Đông như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó. Ngươi đứa nhỏ này thật là không nghe lời, ta hiện tại liền tìm ngươi ba mẹ đi. Tống Nguyệt Minh liền ngồi ở đằng kia xem Tống Vệ Lan đứng dậy rời đi, một câu giữ lại đều không có. Tống Vệ Lan đi đến cổng lớn cũng chưa nghe được nàng mở miệng, cắn răng một cái làm Lý Vĩ Đông đưa nàng đi tiểu Tống Trang. Ngươi chờ làm ngươi ba mẹ tới đánh ngươi đi, ngươi cái không hiểu chuyện. Tống Nguyệt Minh đứng lên đem Tống Vệ Lan dùng quá cái ly thủy bắt đến trong viện, hung hăng đem cái ly phóng tới trên bàn. Hảo một cái không biết xấu hổ Tống Vệ Lan, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định tinh kế đến nàng trên đầu tới, muốn làm khởi vương bà hoạt động. Ba mẹ đánh nàng đánh ai còn không nhất định đâu. Chương 33. Tống Vệ Lan thật sự đi tiểu Tống Trang cùng Tống Vệ Quốc hai vợ chồng cáo trạng, Lý Vĩ Đông cưới xe máy đưa nàng đến cửa thôn lại không có đi vào, nói phải đi. Vậy ngươi trên đường để ý, yên tâm a. Tống Vệ Lan cười lấy lòng. Lý Vĩ Đông nhàn nhạt gật đầu, ninh chân ga đi rồi, đầu óc hiện lên chính là buổi sáng nhìn đến kia đối kia nữ, nam nhân xiêm y xử lý sạch sẽ lưu loát, khỏe miệng mang theo cười, mà nữ nhân kia tiểu nhu mỹ lệ, không nên là ngốc tại ở nông thôn, người như vậy tướng mạo, nên ngốc tại hắn bên người. Tống Vệ Lan tới rồi Tống Vệ Quốc trong nhà vẫn là như vậy chút lý do thoái thác, Hoàng Chi Tử kinh lớn hơn hỉ, cô em chồng luôn luôn là tinh với tính kế luồn túi. Nàng lo lắng ba lực cấp khuê nữ tìm công tác, nghe tới nhưng thật ra công tác không tệ. Nguyệt Minh quá kỳ cục, tốt như vậy công tác đều không muốn đi làm, nếu là bỏ lỡ về sau lại cầu ta đều tìm không thấy. Hoàng Chi Tử nghe không cao hứng, tự Tống Vệ Lan kết hôn trong nhà đều là sợ nàng ở nhà mẹ đẻ không hảo làm người, thứ tốt đều nghĩ cho nàng lưu một phần, liên lụy chuyện của nàng là một kiện cũng chưa đã làm. Hiện tại nghe Tống Vệ Lan nói như vậy ngược lại trong nhà có hiện tại quang cảnh toàn dựa nàng làm lụng vất vả ra tới dường như. Nguyệt Minh lớn, cũng ra cửa nhi, việc này ta không làm chủ được, nàng ba chờ lát nữa liền đã trở lại. Tống Vệ Lan liền ở chỗ này ngồi xuống, nguyên tưởng rằng thuận thuận lợi lợi là có thể hoàn thành sự tình cùng nàng đoán trước trung thực không giống nhau, nàng thở phì phì ngồi ở chỗ đó. Hoàng Chi Tử cấp đổ một chén nước cũng không thế nào phản ứng. Vừa lúc trên tay tiểu tôn tử nhị bảo kéo, Hoàng Chi Tử cố ý làm cho nàng mặt cấp nhị bảo đổi tã, kia sợi mùi vị lập tức tàng ra. Ngươi này, nhà mình hài tử ngươi đương cô mãi mãi còn ngại dơ bẩn a lại nói tiếp Nguyệt Minh khi còn nhỏ còn nước tiểu ở trên người của ngươi quá, ngươi lúc ấy còn khí đến không được. Càng là như vậy tưởng, Hoàng Chi Tử càng cảm thấy chuyện này tới cổ quái, năm trước Tống Vệ Lan làm mai chưa nói thành, mặt liền kéo lao trưởng. Hiện tại ba ba tới đưa một cái bát sát, có cổ quái. Kỳ thật không ngoài Hoàng Chi Tử không tâm động, chị dâu em chồng hai quan hệ bất hòa, Tống Nguyệt Minh kết hôn sau nhật tử quá đến không tồi, không giống trước kia hài tử dường như, cái gì đều có chủ ý, đương thân mụ đương nhiên hướng về chính mình khuê nữ nếu là không muốn đi đi làm kia khẳng định có nàng đạo lý. Tới rồi buổi trưa, Tống Vệ Quốc tan tầm trở về, Tống Vệ Lan lập tức tiến lên triệt để giống nhau đem sự tình nói cái danh mạch. Tống Vệ Quốc lấy Tống Vệ Lan đương thân muội muội, xem nàng khí thành như vậy, trấn an nói, tiểu hài nhi ra không hiểu chuyện, ngươi sinh nhẫm đại khí làm gì, Nguyệt Minh nàng không hảo làm việc, khả năng cho rằng không phải hảo công tác, ta đem nàng kêu lên tới ta hảo hảo nói là được. Tống Vệ Lan mới có một chút bị khuyên lại bộ dáng, tinh tế sửa sang lại một phen chính mình xiêm y, đúng lý hợp tình nói, không phải người kia ta còn không cho nàng nhọc lòng nột. Kiến Binh, ngươi đạp xe tử đi đem Nguyệt Minh kêu lên tới, làm nàng cho ngươi tiểu cô nhận lỗi. Lại quay đầu trừng Hoàng Chi Tử, ngươi làm gì đâu, còn không đi làm cơm, làm kiến mới vừa đi mua thịt. Hoàng Chi Tử đáp ứng rồi, đem hải tử giao cho Vương Quyên ôm. Vương Quyên túi đầu che lấp trong ánh mắt hâm mộ, cô em chồng đều ra cửa nhi nhà này mỗi người thế nàng nhọc lòng. Tốt như vậy công tác nhân ra thế nhưng nói không cần liền không cần, nàng nếu có thể đi Bính Cản Hán đi làm đều nguyện ý đem Tống Vệ Lan cung lên. Lao tử như vậy phân phó, hai người đều đến làm theo, kết quả Tống Kiến Binh đi đến nửa đường đụng tới Vệ Vân Khai cưới xe tới, lại vừa thấy ghế sau ngồi còn không phải là nhà mình tiểu muội. Nguyệt Minh, vừa lúc ngươi đã đến rồi, ta ba làm ta đi kêu ngươi tới. Tống Nguyệt Minh thần sắc vẻ hoài, miễn cưỡng cười cười, đại ca, ta ba nói gì? Tống Kiến Binh thần kinh thô, không lớn để ý nói, chưa nói gì, chính là ta tiểu cô quái tức giận. Nhưng Tống Nguyệt Minh căn bản không để bụng Tống Vệ Lan sinh khí không tức giận, nhấp miệng làm Vệ Vân Khai tiếp tục cưỡi về phía trước. Vệ Vân Khai nhíu mày, hắn là bị tức phụ tiếp đón lại đây đánh nhau, cả người cơ bắp banh gắt gao, quanh thân tựa hồ đều tỏa ra hàn khí. Tống Kiến Binh thần kinh lại thô, giờ phút này cũng có thể phát hiện hai vợ chồng son cảm xúc không đúng. Chẳng lẽ nói cãi nhau không giống a, hắn lại ngượng ngùng chọn phá, chỉ có thể cùng bọn họ một trước một sau, câu được câu không cùng Vệ Vân Khai nói chuyện. Tống Nguyệt Minh moi xuống tay lòng bàn tay, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Tống Kiến Binh ra cửa thôn liền gặp phải bọn họ, cưới xe đạp đi đến ra cũng bất quá vài phút thời gian, còn không có vào cửa đều có thể nghe thấy nói chuyện thanh, nghe tới tựa hồ thực náo nhiệt, nhưng Tống Nguyệt Minh xem một vòng chưa thấy được kia xe máy. Nhíu nhíu mày vẫn là nhảy xuống xe đạp đi vào môn. Vương Quyên ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, cười đứng lên, Nguyệt Minh, Vân mở ra, sao nhâm mau? Vừa vặn gặp phải đại ca. Kêu mau ngồi đi. Tống Vệ Lan nhìn thấy nàng tới, còn cầm lấy kêu tới, quay đầu hừ một tiếng, cùng sinh bao lớn khí dường như. Tống Vệ Quốc cười làm lành, Vệ Lan, ngươi đừng cùng Nguyệt Minh chấp nhận, Nguyệt Minh, ngươi nhìn xem đem ngươi cô khí thành gì hình dáng. Còn không mau cùng ngươi cô nhận lỗi. Hoàng Chi Tử khẩn trương mà nhìn Tống Nguyệt Minh, cô em chồng tính cái gì, nàng tuyệt đối bất công thân sinh khuê nữ. Ba, ngươi làm ta nói gì? Ngươi cô vừa rồi đi ngươi, nói cho ngươi tìm cái công tác, ngươi sao cùng ngươi cô nói? Làm cho con rể mặt, Tống Vệ Quốc không dám đem nói quá nặng. Tống Nguyệt Minh lão thần khắp nơi, ta nói gì, tiểu cô hẳn là cùng các ngươi nói qua, ta chính là không muốn đi Bính Cản Hán làm việc, sao? Nguyệt Minh. Tống Vệ Quốc không tự chủ được đề cao thanh âm, ngươi sao nhẫm không hiểu chuyện, ngươi tiểu cô hảo ý cho ngươi tìm công tác, ngươi sao không cảm kích. Tống Vệ Lan là tới cáo trạng, nhưng thấy Tống Nguyệt Minh một chút sợ giác không có, tức khắc cảm thấy mặt mũi mất hết, thở hồng hộc đứng lên, Vệ Quốc, nhà ngươi Nguyệt Minh quá không hiểu chuyện, hôm nay coi như ta không có tới quá, ta hiện tại liền về nhà đi, nhà ngươi chuyện này ta không bao giờ quản. Vương Quyên đương nhiên giữ chặt nàng không cho đi. Thật muốn làm người đi rồi này, thân thích chi gian khẳng định sẽ lưu lại ngăn cách. Ai biết, Tống Nguyệt Minh lập tức nhìn qua, tẩu tử, ngươi buông ra nàng, làm nàng đi. Nàng ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theo thập phần tàn nhẫn cùng tức giận, Vương Quyên dọa nhảy dựng, hơn nữa một cái tay khác ôm hài tử, nhẹ buông tay, Tống Vệ Lan đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mọi người ánh mắt đều nhìn qua, trong lúc nhất thời đều đang chờ xem Tống Vệ Lan có phải hay không thật sự phải đi. Tống Vệ Lan đương nhiên là làm bộ dáng, chắc chắn có người sẽ giữ chặt nàng, Tống Nguyệt Minh còn sẽ bởi vậy bị trách cứ, hiện nay, nàng thật là đi cũng không được ở lại cũng không xong. Cố tình Tống Nguyệt Minh còn lạnh lùng hỏi nàng, tiểu cô, ngươi sao không đi rồi? Tống Vệ Lan một mông ngồi trở lại đi, đây là Yêm ca gia, ta muốn đi thì đi, ngươi quản không được. Nếu nói Tống Vệ Quốc nguyên bản là tồn hai phần tức giận, ba phần khó hiểu. Giờ phút này kia tức giận liền cấp tăng tới 6-7 phân, cau mày cả giận nói, Nguyệt Minh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì. Tống Nguyệt Minh lúc này thái độ hoàn toàn chính là cả lơ phất phơ không sao cả. Vậy ngươi cho ngươi tiểu cô nhận lỗi. Tống Nguyệt Minh nâng một chút mí mắt, tiểu cô xin lỗi, đem ngài hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta hảo không ánh mắt nga. Tống Vệ Quốc nghe nàng làn điệu liền nhịn không được càng tức giận. Nhưng lại không hảo nói như thế nào nàng, quay đầu đối Tống Vệ Lan cười làm lành, Vệ Lan, tiểu hài nhi ra không hiểu chuyện, nàng đều cho ngươi nhận lỗi, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha nàng lần này đi. Ngươi, Tống Vệ Lan tâm can tỳ phổi thận đều không dễ chịu, nàng ở huyện thành ở vài thập niên, nào thứ về nhà những người này đối nàng không phải cung cung kính kính, Tống Nguyệt Minh từ trước cũng hướng nàng vẫy đuôi, lần này chính là, hừ, cấp mặt không biết xấu hổ. Lời này nói chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ là rất không khách khí, Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử sắc mặt đều không tốt lắm. Tống Nguyệt Minh đạm đạm cười, đều là cùng tiểu cô học bái. Tống Kiến Binh mày vừa kéo, nhỏ giọng trách cứ, tiểu muội đều nhận lỗi, nói thêm gì nữa, còn bị người nắm sai lầm không buông ra. Nhị ca, ngươi xem nàng Tống Vệ Lan bị lặp đi lặp lại nhiều lần rất mặt mũi, trên mặt thật sự không nhịn được. Nguyệt Minh Hoàng Chi Tử thật đúng là sợ khuê nữ thật quá đáng chọc bực Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc xác thật giận không nhẹ, nhưng còn không có mở miệng, Vệ Vân Khai đứng ra, mỉm cười nói, ba, trước đừng nóng giận, ta có chuyện hảo hảo nói. Con rể ở chỗ này, xác thật không thể đối khuê nữ quá hung. Tống Vệ Quốc khẽ cắn môi nhịn xuống tới, thở dài lắc đầu, đứa nhỏ này lúc trước rất hiểu chuyện, chính là kiều khí không được, ngươi tiểu cô cho ngươi đi Bính Cản Hán làm việc thoải mái thực, ngươi có gì không nghĩ đi. Hừ, cũng không biết ta vì ngươi cái này công tác chạy gãy chân, cho người ta tặng lễ cười làm lành, còn như vậy không cảm kích Tống Vệ Lan thêm mắm thêm muối, cần phải làm Tống gia người chú ý tới này công tác đoạt tay tính, làm cho bọn họ thúc giục Tống Nguyệt Minh đi làm. Giờ phút này, Hoàng Chi Tử cũng do dự, Nguyệt Minh bị ta quán lợi hại, nàng phỏng chừng là sợ đi làm tan tầm không hảo lộng, nếu là gác huyện thành đi làm trụ chỗ nào a? Tống Vệ Lan liếc nàng liếc mắt một cái, làm như không kiên nhẫn nói, nhà ta thuộc trong viện có người không được phòng ở, đến lúc đó thuê lại đây một gian không phải đủ Nguyệt Minh trụ, cũng phí không bao nhiêu tiền, ta này gì đều cho nàng tính toán hảo, cố tình chính là nàng, gì đều không nghe liền cho ta hất chân sau. Tống Nguyệt Minh cười cười, chỉ vào một bên không nói lời nào Vương Quyên, vừa lúc nhị bảo cũng mau trăm thiên, này công tác làm đại tẩu đi cũng là giống nhau, kiếm tiền như thế nào đều đủ hai hải tử ăn cơm. Vệ Vân Khai ho nhẹ một tiếng, Nguyệt Minh ở nhà khá tốt, ta cũng không muốn cho nàng đi ra ngoài công tác, ta tiền lương đủ hoa. Vương Quyên tâm đều nhắc tới tới, có thể thành sao có thể làm nàng đi sao. Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử cũng nhìn về phía Tống Vệ Lan. Khuê nữ không nghĩ đi làm con dâu đi cũng là giống nhau, Kiến Binh một nhà nhật tử hảo quá điểm cũng đúng. Kia đương nhiên không được, Tống Vệ Lan không cần suy nghĩ phản bác, đây là cho ngươi tìm việc, làm Vương Quyên qua đi tính gì nàng gì đều sẽ không. Vương Quyên tâm nói, kia Tống Nguyệt Minh cũng là gì đều không biết, vì sao thế nào cũng phải nàng hành ta không được lại nói lo liệu trong nhà này hết thảy, kia Nguyệt Minh căn bản là gì việc đều không làm. Hoàng Chi Tử cười mỉa hỏi, Vệ Lan, Nguyệt Minh mới ra môn nhi, lại ở tại trong nhà, nếu là hai đầu chạy cũng quái làm người sợ hãi, nếu là tiền không nhiều lắm, không đi cũng không gì đi. Tống Vệ Lan nghiêng nàng liếc mắt một cái, hừ nói, một tháng hơn 40 đồng tiền đều không xem ở trong mắt, nhị tẩu tử ngươi thật là hào phóng người, có tiền. Hơn 40 đồng tiền. Nhiều như vậy. Tống Vệ Quốc chịu đựng khí, quay đầu hỏi, Nguyệt Minh, có này đó tiền không thể so ngươi ở nhà nhàn rỗi cường. Không chúng, hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Tống Vệ Lan vui vẻ, lại thêm mắm thêm muối nói, tiểu hài nhi ra đường lười biếng, chờ tránh tiền, Bính Càn Hán phân phòng. Vậy các ngươi một nhà chính là trong thành hộ khẩu, chính là ngươi con rể cũng có thể điều động công tác. Quay đầu lại ta cấp hỏi một chút, toàn gia vợ chồng công nhân viên không thể so ở nhà chồng trọ cường. Nha, còn có thể phân phòng. Hoàng Chi Tử tâm nói, Nguyệt Minh ngươi nhưng đừng choáng váng. Chỉ cần này công tác là thật sự, làm ta cấp Tống Vệ Lan nhận lỗi đều chung, hiện giờ ai không muốn ăn lương thực hàng hóa. Kia đương nhiên, người nhà viện đều dự bị che lại, chờ cái 1-2 năm liền cái thành, đến lúc đó muốn gì không có. Như thế, Tống gia mọi người nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt đều là khó hiểu thêm trách cứ, Tống Vệ Lan dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó, chờ Tống Nguyệt Minh chân trinh túi đầu cho nàng nhận lỗi. Hai người tới khi... Hoàng Chi Tử cấp con rể đổ một chén nước, Vệ Vân Khai đoan ở trong tay độ ấm không sai biệt lắm được rồi, Tống Nguyệt Minh từ trong tay hắn đoan lại đây uống sạch một nửa, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vệ Lan, tiểu cô, ngươi cho ta tìm này công tác hoa bao nhiêu tiền, ta không thể làm ngươi ra tiền, nếu không ta đem này tiền cho ngươi đi. Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử nội tâm đều là ta khuê nữ sợ không phải ngốc đi nhân tình dùng tiền sao còn, Vệ Lan không để tiền ngươi đương không biết bái ngươi. Tống Vệ Lan cho rằng chất nữ nghĩ thông suốt, trong lòng vừa động, lúc trước Tống Nguyệt Minh định ngôi nhà trai cho 290 khối lễ hỏi, đều cho nàng 90 cũng chung à, kia nàng không phải hai đầu đều kiếm nhưng ngoài miệng còn muốn khách khí nói, ta cho ngươi hoa này 70-80 đồng tiền giá trị a, về sau ngươi nhớ rõ ngươi tiểu cô hảo, hảo hảo hiếu thuận ta là được, gì có tiền hay không. 70-80 đồng tiền tiểu câu ngươi cũng thật bỏ được, ta ăn Tết đi nhà ngươi, nghe ngươi bà nói ngươi liền mấy đồng tiền cá đều không bỏ được mua, khẩu tử ngươi tê ở kia tam gian trong phòng, ta đi chúc Tết thiếu chút nữa không cho vào cửa, lời trong lời ngoài cũng không cho ta lưu lại ăn cơm, lúc này ngươi sao đối ta nhẫm hảo phóng. Gì, tới cửa chúc Tết không cho đi vào này sao? Hồi sự Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc đều không rõ nàng vì cái gì đột nhiên xả đến chuyện này phía trên. Nói công tác chuyện này đâu, ngươi xả kia làm gì, ngươi cô sẽ không cho ngươi đi nhà nàng. Tống Vệ Quốc cảm thấy Tống Vệ Lan ngạo khí điểm, nhưng đối trong nhà thân thích còn hành, sao có thể không cho vào cửa. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán, nếu không phải thấy ta trong tay sách theo lễ, phỏng chừng đã sớm cho ta đánh ra tới, ta ra tới thời điểm tiểu cô còn cùng ta nói hiện tại không nên kết hôn, không nên lưu tại ở nông thôn, cũng không cho ta mang thai quá sớm. Giống như biết ta về sau sẽ ly hôn dường như. Lúc này, liền Vệ Vân Khai sắc mặt cũng không đúng kính lên. Nhân gia mới vừa kết hôn hai vợ chồng, không thúc giục nhân gia mau chóng muốn hài tử, còn muốn nhân gia đừng mang thai, này không phải châm ngòi ly gián là gì. Tống Vệ Lan đương nhiên không thừa nhận, ta gì thời điểm nói qua những lời này đó, ta đều là một lòng vì ngươi hảo. Vậy ngươi mang theo cục trưởng cục công an nhi tử đi nhà ta cũng là ta hảo. Này lại là ai? Hoàng Chi Tử linh quang chợt lóe, nhớ tới Tống Nguyệt Minh định môi sau, Tống Vệ Lan nói muốn giới thiệu cái môi cha, chính là cục trưởng cục công an cái kia muốn nhị hôn nhi tử. Tống Vệ Lan luống cuống một chút, ngươi sao nhận thức hắn không phải, này cùng hắn có gì quan hệ, hắn chính là tiện đường mang ta qua đi. Ta đi nhà ngươi chúc Tết thời điểm vừa vặn ở nhà thuộc viện môn khẩu nhìn đến hắn, hắn xe máy đánh ngã lúc sau mỗi người đều nói hắn là cục trưởng cục công an nhi tử. Ngươi dẫn hắn đi nhà ta. Làm ta đi công tác, đánh gì chủ ý vì này công tác hoa 70-80 đồng tiền, ngươi trong tay có thể móc ra tới 50 đồng tiền tiền nhàn rỗi ta đều tính ngươi có tiền. Ngươi chính là ở Bính Càn Hán phân xưởng đương cái công nhân, có thể cho ta cấp như vậy công tác ngươi sao không lưu trữ này công tác định bợ ngươi nhà chồng muội muội ta cái này chất nữ có thể cho ngươi mang đến bao lớn chỗ tốt, đáng ngươi vì ta thao nhiều như vậy tâm ta sao cảm thấy ngươi là muốn dùng ta đi đổi chỗ tốt. Mọi người trầm mặc, nay đoạn lời nói lượng tin tức quá lớn, bọn họ đều yêu cầu chấm dãi. Đúng lúc này, ra cửa mua thịt Tống Kiến Cương đã trở lại, dẫn theo thịt ba chỉ hướng Tống Nguyệt Minh nói, tiểu muội, ngươi đã đến rồi. Tống Nguyệt Minh cũng không thèm nhìn tới hắn, biểu tình cất giấu một chút phẫn nộ cùng chán ghét. Bọn họ huynh muội chi gian có cái gì ngăn cách, Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử lại rõ ràng bất quá, chấm dãi cân nhắc minh bạch lúc sau. Tống Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vệ Lan, Vệ Lan, Nguyệt nói rõ rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tống Vệ Lan có điểm đốc, nàng tưởng không rõ Tống Nguyệt Minh là như thế nào nghĩ đến này một tầng, hơn nữa đem nàng kế hoạch từ đầu chí cuối cấp đoán được, trong mắt không tự chủ được mang theo chột dạ. Tống Vệ Quốc đem nàng biểu tình xem tự ái trong mắt, đồng nhiên nhớ tới năm đó Tống Vệ Lan cùng muội phu thông đồng thành gian thời điểm, Tống Vệ Lan về nhà công đạo bộ dáng. Cái này muội muội vốn dĩ liền tâm thuật bất chính, trách không được sẽ đông nhiên tới nói tìm được cái hảo công tác phải cho Nguyệt Minh, nguyên lai thế nhưng nghĩ như vậy nhận không ra người chủ ý, này tính cái gì đem chất nữ hiến cho kia cục trưởng cục công an nhi tử đạp hư, nàng cái này đường cô thu. Chỗ tốt. Tống Vệ Lan, ngươi không biết xấu hổ. Nếu nói Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử vừa rồi có bao nhiêu sinh Tống Nguyệt Minh khí, giờ phút này liền gấp 10 lần hoặc là càng nhiều bắn ngược đến Tống Vệ Lan trên người. Hoàng Chi Tử hận đến không được, khuê nữ nhật tử quá hảo hảo, Tống Vệ Lan thế nhưng nghĩ ra như vậy siêu chủ ý, nàng một cái bước xa tiến lên phiến ở Tống Vệ Lan trên mặt, Tống Vệ Lan, ngươi sao không chết đi? Tống Vệ Quốc đứng ở tại chỗ không có ngăn trở, hắn là thật sự không thể tin được Tống Vệ Lan sẽ làm như vậy sự, nhưng khuê nữ cùng muội muội hắn tin ai, Nguyệt nói do nói có sách mách có chứng. Hắn đương nhiên tin tưởng chính mình khuê nữ. Hoàng Chi Tử hiện giờ không thường xuống đất làm việc nhà nông, nhưng nông thôn xuất thân, từ làm cô nương thời điểm chính là trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, kia trên tay sức lực tự không cần phải nói, một cái tát đi xuống thẳng đem Tống Vệ Lan đánh đầu hoang long vang, phản ứng lại đây chính là nổi giận đùng đùng. Hoàng Chi Tử, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi ta hận không thể giết ngươi, ngươi cái chẳng biết xấu hổ tiện nhân. Ngươi sao không đem chính ngươi đưa ra đi nịnh bợ nhân ra, ngươi sao không chết đi ta đều đã quên, ngươi tuổi trẻ thời điểm liền không biết xấu hổ, hiện tại càng không biết xấu hổ. Hoàng Chi Tử kêu còn muốn lại đánh, Vương Quyên vội vàng buông Nhị Bảo đi căn ngăn, nàng cũng không nốc, lôi kéo Tống Vệ Lan cánh tay sau này lui, Hoàng Chi Tử tay chân tự do, liền chảo mang cào đem Tống Vệ Lan mặt cấp chảo hoa, bàn chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc cũng tăng hẳn ra, cả người tựa như cái bà điên, không có ngày thường nửa điểm cao quý. Ca nhị ca. Tống Vệ Lan trên mặt nóng rất đau, đánh trả lại đánh không lại Hoàng Chi Tử, chỉ có thể hướng Tống Vệ Quốc cầu cứu. Tống Vệ Quốc chân còn không có động, liền thấy Tống Nguyệt Minh tiến lên một bước túm khai Hoàng Chi Tử, dưới chân đảo qua liền đem Tống Vệ Lan vướng ngã trên mặt đất, nàng túi người bắt lấy Tống Vệ Lan đầu tóc, từng câu từng chữ hỏi, Tống Vệ Lan, ta hoan uổng ngươi không có. Phản thiên, ta hảo ý vì ngươi tính toán. Đi theo nhân gia có gì không hảo các ngươi toàn ra đánh ta một cái, Tống Vệ Quốc, ta muốn đi nói cho ta mẹ. Tống Nguyệt Minh trực tiếp chiếu trên mặt nàng chịu một cái tát, ngươi hái sao nói, Tống Vệ Lan, từ hôm nay trở đi ta không ngươi cái này tiểu cô. Tống Vệ Lan bị biến thành như vậy cũng không sợ bất chấp tất cả, cười lạnh nói, cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy ngươi liền cả đời ngốc tại ở nông thôn, xứng đáng trên mặt đất bảo thực cả đời đều là nghèo mệnh. Ta khuê nữ có phải hay không nghèo mệnh không gọi ngươi quản, ngươi đời này chính là tiện mệnh ngươi tiện đến trong xương cốt đầu Hoàng Chi Tử lại chiếu Tống Vệ Lan trên mặt phiến một cái tát. Tống Nguyệt Minh giải khai Tống Vệ Lan đầu tóc, đứng lên sợ vỗ tay thượng dơ đồ vật, thần sắc lạnh lùng, ngẫu nhiên ngó thấy Tống Kiến Cương biểu tình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng đánh. Tống Vệ Quốc đem Hoàng Chi Tử kéo ra, liền thừa Tống Vệ Lan nằm trên mặt đất gì cũng không màng lớn tiếng kêu khóc, Tống Vệ Quốc. Ngươi có loại ngươi đem ta mẹ kêu lên tới. Ngay sau đó lại mắng một chuỗi thô tục, Hoàng Chi Tử không chút nào yếu thế đánh trả. Tống Vệ Lan, ngươi đương chính mình là gì cao quý người, ngươi nhìn xem ngươi cái này nạo tôn hình dáng còn đương chính mình là người thành phố ta phi cấp mặt không biết xấu hổ. Hoàng Chi Tử đem Tống Vệ Lan mắng quá nói tất cả còn trở về, nàng liền nói này tiện nữ nhân không phải cái tốt, quả nhiên đoán một chút cũng chưa sai. Tống Vệ Quốc càng là hít sâu một hơi, chịu đựng tức giận nói, Vệ Lan, ngươi như vậy hại Nguyệt Minh, ta cũng không dám cùng ngươi làm thân thích, ngươi là người thành phố, nhà yêm trèo cao không nổi. Phi, khi ta nguyện ý cùng ngươi làm thân thích, ngươi chờ ta đi theo ta mẹ cáo trạng. Ngươi bẩm báo chỗ nào ta đều không sợ. Lời nói còn không có vừa dứt, liền nghe một đạo chậm gì gì thanh âm, cùng ta nói gì á Vệ Lan ngươi trở về sao không đi tìm ta, vì sao trước tới chỗ này, nếu không phải nhân ra ta còn không biết đâu. Là Tống Vệ Dân đỡ Tống Lao Thái tới, vào cửa nhìn đến trong viện cảnh tượng đều là cả kinh, đây là sao? Tống Vệ Lan cùng tìm được rồi người tâm phúc dường như, liền bò mang lăn đi vào Tống Lao Thái trước mặt, bái nàng chân nói, mẹ, nhị ca toàn gia đều đánh ta, ngươi xem ta thành gì hình dáng mẹ, ngươi đến cho ta làm chủ a? Sao hồi sự a? Ta cấp Nguyệt Minh tìm cái công tác nàng không muốn đi, liền đánh ta, mẹ, mẹ ruột. Không thể bởi vì ta ra cửa nhi về nhà đã bị khi dễ đi. Tống Lao Thái nghe xong sửng sốt, không lớn không nhỏ nói thầm một tiếng vừa vặn mọi người có thể nghe thấy. Ngươi cấp Nguyệt Minh tìm gì công tác, nhẫm hảo tâm ngươi không phải nhất ngại người trong nhà liên lụy ngươi. Nửa câu sau nghiễm nhiên là hoài nghi ngữ khí, chính mình khuê nữ gì hình dáng chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Nương! Sao? Ngươi gào thành như vậy làm gì? Ngươi nhị ca còn một câu không nói đâu. Tống Vệ Quốc tùng một hơi, nếu lão nương nghe xong Tống Vệ Lan nói đi theo sốt ruột thượng hỏa liền xong rồi, hắn định định thần đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, cũng không làm này tinh kế luồn túi người thành thật, quả thực đối này tinh kế khó có thể mở miệng. Tống Lao Thái nghe xong liền không cao hứng, ninh hủy đi 10 tòa miếu không phá một môn hồn, Tống Vệ Lan sao dám nghĩ ra được như vậy siêu chủ ý. Vệ Lan, ngươi muốn làm gì phản thiên A? Tống Vệ Lan mặt sưng phù. Tóc tán loạn, trên mặt vết chảo còn tại ẩn ẩn làm đau, đơn giản bất chấp tất cả. Nương, người nọ ra coi trọng Nguyệt Minh diện mạo, hắn ba là cục trưởng, ngươi con rể còn ở nhân gia thuộc hạ đi làm, ta nếu là không kia gì, một nhà già trẻ đều uống gió Tây Bắc ca. Tống Lao Thái trả lời là nâng lên quải trượng ở Tống Vệ Lan trên người chịu một chút. Ngươi đầy miệng phun phân ngươi toàn ra không bản lĩnh liền tới tính kế Nguyệt Minh. Muốn hay không điểm mặt cha ngươi nếu là tồn tại cũng đến bị ngươi tức chết. Tống Lao Thái tức giận cực kỳ. Tống Nguyệt Minh thờ ơ lạnh nhạt không nói lời nào, ngẫu nhiên cùng Tống Vệ Lan đối diện nhìn đến nàng trong mắt nồng đậm hận ý, chỉ cảm thấy buồn cười, tiểu câu ngươi nhưng đừng chừng ta, lại chừng ta tròng mắt cho ngươi đào ra. Trước mắt cục diện chính là ai đều không giúp đỡ chính mình, Tống Vệ Lan mãn tâm mãn nhãn ủy khuất, nương, ngươi bất công, ngươi giúp giúp ta lại có thể sao, về sau không cần nhị ca cho ngươi dưỡng lao, ta tới dưỡng ngươi. Nha, ngươi bà ở nhà ngươi cũng không dám đại thở dốc, còn có thể làm chủ dưỡng nãi nãi. Kỳ thật không cần thiết Tống Nguyệt Minh điểm thấu, Tống Lao Thái chính mình đều không tin, này lời hay lưu trữ đối với ngươi bà nói đi, ta trong bang không giúp thân. Chính là Vệ Vân Khai nắm nắm tay hỏi, tiểu cô, mang ngươi tới người kia ở đâu? Tống Kiến Binh cũng hát đệm, đúng vậy, ở đâu, ta huynh đệ mấy cái đi giáo huấn một chút hắn. Tống Vệ Lan mạt một phen mặt, thật sợ mấy người này đi tìm Lý Vĩ Đông tính sổ, liền tính Lý Cục trưởng có thể trừng trị bọn họ, nhưng ở kia phía trước bị liên lụy nhất định là bọn họ toàn ra. Hắn đã sớm đi rồi, nhân ra cha là cục trưởng, các ngươi động lòng người ra một lóng tay đầu thử xem. Tống Nguyệt Minh cười lạnh, Tống Vệ Lan, chúng ta không giống ngươi, ngươi là người ta trông cửa cầu. Ngươi, Tống Vệ Dân thở dài, ngăn ở hai bên trung gian, lại nháo đi xuống liền đem xem náo nhiệt đều dẫn lại đây. Tống Vệ Quốc cũng là bất đắc dĩ, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, liền thân thích đều không làm. Hai vợ chồng đối Tống Vệ Lan hận thấu xương cũng không thể lại làm gì, nhiều nhất là đem người cấp đuổi ra đi. Hoàng Chi Tử cũng không sợ đắc tội bà, lập tức đối Tống Vệ Lan nói, cút đi, về sau đừng tới nhà của ta. Tống Lao Thái nhắm mắt lại không hát đệm, Tống Vệ Lan nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, từ trên mặt đất đứng lên liền đi, ai cũng không đi còn nàng, như vậy đại nhân khẳng định ném không được. Hại người đi rồi, lưu lại người toàn là trầm mặc. Hoàng Chi Tử nghĩ nghĩ, vội vàng cùng Vệ Vân Khai giải thích, Vân Khai, Nguyệt Minh nàng tiểu cô là không đáng tin cậy điểm, nhưng Nguyệt Minh tuyệt đối là cái hảo hải tử, nàng cùng cái kia ai căn bản là không gì. Tống Vệ Lan mới vừa nói, Nguyệt Minh liền nói không muốn, ngươi nhưng đừng nóng giận. Vệ Vân Khai lắc đầu, mẹ, ngươi yên tâm, ta đều biết, Nguyệt Minh cùng ta nói. Chỉ là nắm tay cũng nắm chặt gắt gao, chuyện này cũng không phải như vậy liền tính xong rồi. Hắn buổi sáng tan tầm trở về nghe Tống Nguyệt Minh vừa nói, sửng sốt thật lớn trong chốc lát mới nói, hai ta kết hôn, ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy, Vệ Vân Khai tin tưởng Tống Nguyệt Minh nói không phải lời nói dối, cũng tin tưởng Tống gia người không phải cố ý giấu giếm, kia chẳng qua là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự, không có định môi thời điểm nhất gia nữ bách gia cầu hết sức bình thường, hắn chỉ là phẫn nộ Tống Vệ Lan cùng Lý Vĩ Đông ghê tởm tính kế. Được rồi, đều xin bớt giận, không đề cập tới nàng. Hoàng Chi Tử chịu đựng tức giận xuống bếp nấu cơm, người một nhà nên dọn dẹp một chút. Tống Lao Thái lôi kéo Tống Nguyệt Minh tay không được an ủi, đảo cũng chưa nói làm nàng tha thứ Tống Vệ Lan làm cách làm. Sau khi ăn xong, Tống Vệ Dân mang theo Tống Lao Thái trở về ngủ trưa, Tống gia người toàn ra hai mặt nhìn nhau, không quá có thể để đến khởi tinh thần. Nhưng đến buổi chiều nên đi làm, nên bắt đầu làm việc, đều chậm trễ không được. Tống Nguyệt Minh lưu tại Tống gia, làm Vệ Vân Khai tan tầm tới đón nàng, hai vợ chồng son thoạt nhìn hết thể như thường, mấy người đều yên tâm đi rồi, Vương Quyên Hống nhị bảo đi ngủ, nhà chính dư lại Tống Nguyệt Minh cùng Hoàng Chi Tử. Khuê nữ, ngươi yên tâm, chờ Tống Vệ Lan lại đến ta còn tấu nàng, làm nàng không mặt mũi. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, lại hỏi khác sự, mẹ, ngươi đem nàng tuổi trẻ thời điểm sự đều cùng ta nói. Chuyện gì? Nhận không ra người chuyện này. Hoàng Chi Tử không quá minh bạch nói cái này làm cái gì, nhưng vẫn là đem biết đến đều cấp nói ra, Tống Vệ Lan như thế nào trượng bụng thượng vị, như thế nào cùng trong nhà đòi tiền cho người ta tặng lễ mới bắt được hiện giờ ở Bính Cản Hán công tác. Ngay thường mặt hướng lên trời thượng xem, nếu là không nhà mẹ đẻ này hai huynh đệ, nàng ở nhà chồng nhật tử liền hiện tại đều không bằng, trước kia đối nàng hảo đều cấp van đến cổ trong bụng Hoàng Chi Tử như cũ là tức giận bất bình. Nhưng này đó tin tức đối Tống Nguyệt Minh tới nói đều không đủ, nàng truy vấn, có hay không nàng cùng người khác có liên lụy sự. Hoàng Chi Tử sửng sốt, muốn này đó làm gì? Tống Nguyệt Minh không muốn hiện tại giải thích, chỉ có lời nói, ta muốn biết nàng trước kia gièm pha, nàng năm đó cùng Tiểu Dượng kết hôn trước liền không đối tượng. Hoàng Chi Tử vỗ đùi, úc có một cái, nàng cùng nhân gia đã gặp mặt, cũng mau định ngồi, nhưng là ra chuyện đó khẳng định không thành, người kia thích chứ ngươi tiểu cô. Ngừng đã nhiều năm mới kết hôn, cưới tức phụ sinh cái khuê nữ liền đã chết, hiện tại còn không có kết hôn. Kêu gì? Họ Tiền, tiêu tiền có tài vẫn là gì, nghe nói hiện tại cũng ở trong thành đầu. Tống Nguyệt Minh âm thầm đem người này danh nhớ kỹ, Hoàng Chi Tử nhìn khuê nữ biểu tình, tổng cảm thấy nàng ở kế hoạch cái gì khó lường sự tình. Nguyệt Minh! Sao, mẹ? Vân Khai hắn thật không sao, ngươi đi ngươi trở về cùng hắn hảo hảo nói nói, đừng bởi vì chuyện này làm bên kia người ta nói ngươi. Mẹ, ta biết. Trưa hôm đó, vệ Vân Khai tan tầm sau đúng giờ tới Tống ra đem Tống Nguyệt Minh tiếp đi rồi, đúng là ăn nộn quả du thời điểm. Hoàng Chi Tử cấp lộng không ít làm hai người mang đi, đánh đáy lòng ngóng trông này hai người có thể hảo hảo sinh hoạt. Tống Nguyệt Minh về nhà trưng một nồi quả du hoa hoa, ăn điểm ăn ngon, mới tính cấp xin bất giận. Ngày hôm sau hai người cùng đi thành phố, một là đi tái khám bốc thuốc, nhị là mua đồ vật. Lão đại phu như cũ hòa khí, cấp Tống Nguyệt Minh bắt mạch lúc sau thật cao hứng, không tồi, có kiên trì uống thuốc nếu là ta người bệnh đều giống ngươi như vậy tự giác, ta đây thật sự không phát sầu. Tống Nguyệt Minh minh bạch, trung dược hiệu quả trị liệu trường thấy hiệu quả chậm, rất nhiều người không tin dược hiệu, thêm chi nước thuốc khó có thể nhập khẩu, có bộ phận không thể kiên trì uống xong đi, đương nhiên cũng liền không có gì hiệu quả trị liệu. Lão đại phu lại cấp khai cái cải tiến phương thuốc, chỉ nói lại uống nửa tháng liền có thể dừng lại không uống, Tống Nguyệt Minh vui vẻ không được, cùng vệ Vân Khai cùng nhau chính là lôi kéo lão đại phu đi ăn một đốn ăn ngon. Buổi chiều cùng lão đại phu tách ra, hai người cùng đi chọn cái hải âu giờ ép hình camera hoa gần 500 khối, lại mua tới cuộn phim, từng người mua hai kiện thời trang mùa xuân, còn có hai song giày cao gót. Hiện tại mua giày cao gót cũng xuyên không sao. Vệ Vân Khai lại cảm thấy có thể mua, ngươi mặc vào rất đẹp, bỏ lỡ có thể hay không hối hận. Nguyên bản liền có điểm dao động Tống Nguyệt Minh vừa nghe, mua cần thiết mua thanh xuân niên thiếu một đi không trở lại, nàng muốn mặc tốt xem quần áo cùng giày. Lại là dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, ô tô thượng nhân không nhiều lắm, hai người ngồi ở hàng phía sau chỗ ngồi, Tống Nguyệt Minh đối với giống tuyết tiền bao cảm thán, lập tức liền hoa rất tháng chạp một ngày tránh ra tới tiền, xúc động là ma quỷ A. Ta cảm thấy hai ta đều có điểm phá của, đặc biệt là ta. Các mê ra là nàng nói ra muốn mua, nhưng giày cao gót là vệ Vân Khai xúi dục nàng mua, hai người đều không đủ lý trí. Ghế sau không người. Vệ Vân Khai không chỗ nào cố kỵ ôm lấy nàng vai, thấp giọng nói, vui vẻ là được. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nàng liền không thiệt tình thành ý cười quá, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, vệ Vân Khai hối hận lúc ấy không ở nhà. Ta phải xả giận mới có thể vui vẻ. Đánh Tống Vệ Lan một đốn quá tiện nghi nàng, nàng muốn gậy ông đập lưng ông. Hảo, ta giúp ngươi. Tống Nguyệt Minh ngửa đầu hướng hắn cười, thấp giọng nói, trở về báo đáp ngươi nha. Vệ Vân Khai nhéo tay nàng tâm, cười nói hảo. Lại nói Tống Vệ Lan một thân thương về đến nhà, bà dọa nhảy dựng không nói, liền hai tử đều hỏi nàng sao hồi sự, Tống Vệ Lan không dám nói lời nói thật, chỉ nói cùng trong xưởng người đánh nhau tạo thành, nếu là làm bà biết đây là nàng nhà mẹ đẻ vợ của huynh đệ đánh ra tới, bảo đảm muốn châm chọc niệm ai. Trượng phu Lưu Chiến Vĩ tan tầm trở về cũng dọa không nhẹ, sao chuyện này không thành. Tống Vệ Lan gật gật đầu, Lưu Chiến Vĩ kỳ quái đến không được, vì sao sẽ không thành, người kia nhà mẹ đẻ chất nữ còn không phải là tưởng ở trong thành đi làm. Ta sao biết, nàng ăn tết tới thời điểm gặp qua Lý Vĩ Đông, thế nhưng cấp đoán được ta phải làm gì, ta đến ta nhị ca ra nói chuyện này nhi, vừa lúc bị nàng bắt được một đồn nói, nhị ca tin nàng nói, nhị tẩu tử vốn dĩ liền cùng ta không đối phó, trực tiếp đem ta cấp đánh. Lưu Chiến Vĩ nhíu mày, kia làm sao Lý Vĩ Đông hiện tại đúng là nóng hổi kính. Còn xá nhẫm đại buồn làm chuyện này, nếu là không thành, ta còn không phải là đắc tội hắn. Ta chính là không nghĩ tới Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên trở nên như vậy thông minh, cùng trước kia một chút đều không giống nhau. Thông minh ngoài dự đoán mọi người. Ai, còn không bằng không đề cập tới này cha sự. Tống Vệ Lan cũng hối hận, nếu là trước đem Tống Nguyệt Minh đưa tới trong thành tới, làm nàng nhìn xem Lý Vĩ Đông quá gì nhật tử, nàng khẳng định là trước tâm động cái kia. Đến lúc đó chính là nước chảy thành sông chuyện này, hiện tại lập tức đâm thủng chuyện này, đối ai đều không tốt. Nhưng Tống Vệ Lan không dám làm trượng phu biết nàng làm sai sự, đem nguyên nhân đều hướng một người khác trên đầu xả, Lý Vĩ Đông nóng nội, hắn làm như vậy làm, ta có thể nói như thế nào? Lưu Chiến Vĩ than tin tức dựa vào gối đầu thượng không nói lời nào, quá thời gian rất lâu đột nhiên hỏi, ngươi nói này bính cản hán công tác có thể hay không để lại cho tiểu muội? Nàng mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, ta mẹ chính làm ta cho nàng tìm công tác.

Tống Nguyệt Minh căn bản liền mặc kệ nàng, dọn tiểu băng ghế chậm gì gì lộ tỏi, Mã Phượng Lệ cũng thò qua tới, cầm được thì cũng buông được, lời hay không ngừng, rõ ràng lấy lòng. Tống Nguyệt Minh câu được câu không cùng nàng nói chuyện, lột xong tỏi đưa đến phòng bếp, lại thấy mấy cái hải tử đều mắt trông mong vây quanh ở phòng bếp cửa, hai chỉ gà nướng liền ở trên thất bãi, mục đích thực minh xác. Nãi nãi, ta muốn ăn gà nướng. Chương 35035. Chương 35. Vương Bảo Chân trước nhìn xem Tống Nguyệt Minh sắc mặt, do dự muốn hay không làm hài tử cấp phân ăn, này gà nướng dù sao cũng là nhân gia đưa tới. Tống Nguyệt Minh chỉ đương không nhìn thấy, vung tỏi xoay người liền phải rời đi, ai biết Vương Bảo Chân gọi lại nàng, thấp giọng hỏi, Nguyệt Minh, này gà nướng muốn sao ăn à? Là hỏi chỉnh ăn vẫn là xé mở ăn ý tứ. Mẹ, ngài xem làm liền thành. Tống Nguyệt Minh không muốn đương cái kia đắc tội với người. Gà nướng lấy lại đây chính là làm ăn, huống hồ nhân gia vốn dĩ liền cố ý cấp cháu trai cháu gái ăn. Vương Bảo Chân nghĩ nghĩ, đối với mấy cái hải tử cười, buổi trưa ăn cơm ta liền ăn, không phải mới ăn qua sáng sớm cơm ta cho các ngươi mua đường, làm ngươi ra cấp lấy ra tới ăn đi. Bốn cái đại điểm hải tử đều lưu luyến, cường cường nhíu môi không vui, lần trước ăn gà nướng vẫn là tiểu thúc kết hôn, đều vài tháng. Đặc biệt này gà nướng lấy lại đây thời điểm Tống Nguyệt Minh ở lỗ canh nhiệt một lần, nóng hầm hập mang theo hương khí, mà nhỏ nhất xú đản nhi cũng là nhất thèm, hắn còn không có nghe hiểu nói cái gì, ba ba chờ. Nghe thấy gà nướng mùi hương nhi không ngừng bọn nhỏ, Tề Thụ Vân đỡ eo đi tới, nuốt nuốt phân bố tràn đầy nước miếng, mẹ, này gà nướng sớm muộn gì đều đến mở ra, làm hai tử ăn chút bái, ngươi nếu là không nghĩ sờ chạm, đã kêu ta tới. Mã Phượng Lệ trợn trắng mắt, nếu là làm Tề Thụ Vân sơ chạm, nàng chính mình có thể ăn xong nửa chỉ gà. Nàng quay đầu nói, đệ muội, ngươi làm gà nướng ngươi đi xé mở bái. Tống Nguyệt Minh chỉ đương không nghe thấy, lột xong tỏi lột hành, không nhàn rỗi cũng không mệt. Không được, khách cũng chưa tới, ăn gì ăn, đều ăn đường đi. Vương Bảo Chân hạ quyết tâm không thể xé, chờ lát nữa khuê nữ con rể cháu ngoại đều tới, gà nướng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp mang lên bàn sung mặt mũi. Nàng nói xong liền phải đem gà nướng phóng tới trong nồi ôn, miễn cho đến trưa liền lạnh. Xú đản nhi trơ mắt nhìn mãi mãi đem gà nướng đoan đi, liền khóc mang nhảy sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất lăn lộn, ngao gào, ăn gà nướng, gà nướng. Tống Nguyệt Minh liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhưng nhà chính Ngụy Căn Sinh nghe thấy được, ra tới đem tiểu tôn tử ôm đi, hống hắn ăn đường. Xú đản nhi như cũng là nhắm hai mắt khóc, kia bộ dáng cùng Tề Thụ Vân giống không phải một chút. Cuối cùng bị Ngụy Căn Sinh nhiều lấy ra tới rất nhiều đường mới cho hống trụ. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân hai cái ngồi ở trong viện hạ cờ tướng, căn bản không nghe thế làm ầm ĩ dường như. Thời gian không còn sớm, Ngụy gia xuất giá hai cái nữ nhi quá một lát liền có thể tới, nơi này đồ ăn muốn dự bị lên, đám người tới rồi trò chuyện phải ăn cơm. Tề Thụ Vân đỡ eo như cũ không yên phận, tùy tiện nói, tam đệ muội, đều nói ngươi nấu cơm ăn ngon. Hôm nay này bữa cơm liền giao cho ngươi bái, làm ta cũng nếm thử mới mẻ. Mã Phượng Lệ cũng cười tủm tỉm tán dương, đúng vậy, nhà ta kia ba cái đều nói tiểu thẩm nấu cơm ăn ngon. Ngày thường trong nhà muốn chiêu đái khách nhân có điểm đại sự, Ngụy Căn Sinh sẽ trưởng muỗng nấu ăn, nhưng hôm nay mừng thọ đương nhiên không thể lao động nàng. Hai người liền đem này nhìn như quang vinh nhiệm vụ giao cho Tống Nguyệt Minh, liền Vương Bảo Chân đều có điều chờ mong nhìn qua. Tống Nguyệt Minh nhướng mày cười. Ta nấu cơm các ngươi làm gì? Làm nàng ở phòng bếp khói lửa mịt mù, những người này uống trà nói chuyện phiếm, nằm mơ. Hải, ngươi gả tiến vào ta ba lần đầu tiên mừng thọ, nhưng không được ngươi nấu cơm biểu biểu hiếu tâm nột, lao tam còn đi làm không trở lại, đi cha vợ ra quái cẩn mẫn. Tề Thụ Vân miệng không ngừng nói một đống. Tống Nguyệt Minh cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, đại tẩu đôi mắt rất tiêm à, chuyên nhìn chằm chằm nhà ta chuyện này. Tề Thụ Vân bóng ma mạc danh liền nhớ tới nàng ngày đó hung ba ba bộ dáng, cười mỉa một tiếng không dám lại nói. Vương Bảo Chân tới hòa giải, nấu cơm đi, nhìn xem đều làm gì. Ta không biết đại tỷ cùng Xuân Linh ăn ngon gì, mẹ vẫn là ngươi xem chuẩn bị đi, ta cho ngươi đánh trợ thủ. Tống Nguyệt Minh cũng không nói không làm việc, nhưng nhà mình đồ vật nên lấy cầm. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều là xách theo một cân thịt tới. Không đạo lý nàng lấy đồ vật nhiều nhất còn phải bị này hai người sai khiến làm việc. Hành! Vương Bảo Chân đương nhiên không dám cưỡng bách, nhân gia nói cũng không sai. Tề Thụ Vân nhặt cái lò nấu rượu sống, Tống Nguyệt Minh giúp đỡ thiết thịt, này thịt heo không mới mẻ, tuy rằng không tới biến chất nông nỗi, nhưng Tống Nguyệt Minh hạ quyết tâm ăn cơm thời điểm bất động. Cơm chuẩn bị đến một nửa, Ngụy Xuân Linh cùng dì Bằng Trình liền lánh dì Ninh Ninh tới, bánh nướng kép thịt, rượu, trứng gà còn có một mét bố, rất giống là đứng đắn tới cấp nhà mẹ đẻ cha mừng thọ. Quá trong chốc lát Ngụy gia đại nữ nhi Ngụy Xuân cần tới, nàng so Ngụy Ái Quốc tiểu một tuổi, Ngụy gia năm cái trong bọn trẻ bồi lão nhị, xiêm y tẩy trắng bệnh, bên người đi theo hai cái khuê nữ, trượng phu tập đầy hứa hẹn thoạt nhìn là cái người thành thật, hai người dẫn theo lễ so Ngụy Xuân Linh một. Nhà còn nếu không như, bánh nướng kẹp thịt có hai cái, trứng gà mười mấy. Không biết là cái nào hài tử nháo ăn bánh nướng kẹp thịt, thuận tay đem nàng lấy tới cấp mở ra, cùng cái mâm lớn nhỏ bánh nướng chỉ có hơi mỏng 5-6 phiến thịt dê, kia lô châu mai thịt dê.